Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 405, Bạch Thắng sau lưng một mặt tam giác ma kỳ triển khai, hắn chỉ là nhẹ nhàng rung lên, liền có mấy trăm hải tộc cùng một chỗ tụ lại quá lai. Những này hải tộc nhìn thấy Bạch Thắng đều cung kính vạn phần, riêng phần mình bẩm báo mấy ngày gần đây tìm tòi chung quanh vùng biến đoạt được. Bạch Thắng nghe được còn không có phát hiện La Thần Quân, không khỏi khẽ nhíu mày, nhất thanh quát, các ngươi lại tiếp tục hướng nam tuần tra, không được sai sót. Bạch Thắng đuổi những này hải tộc, liền thả người hướng không trung phi độn. La phu nhân cùng La gia tỷ muội đều tại Kim Hà phiên biến thành màu vàng mây tía, Vân Hà bên trong chờ hắn. La phu nhân cũng biết biển rộng mênh mông, nghĩ muốn tìm một người thật khó, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. La gia tỷ muội bởi vì nghĩ đến phụ thân, sắc mặt đều gầy gò đi một ít, gặp Bạch Thắng khẽ lắc đầu, cũng nhịn không được mặt có vẻ đau thương. Bạch Thắng thấy các nàng, chỉ có thể trấn an nói, ta mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ pháp lực, thu phục rất nhiều trên biển yêu tộc, hơn nữa kim túi trùng tìm tòi, nhưng lại chưa bao giờ nghe được gần đây có đầu kia hải tộc được thái tượng ngũ nguyên cung như vậy thượng phẩm pháp khí, sư phụ tất nhiên là không việc gì, có lẽ là trốn ở địa phương nào dưỡng thương, cho nên không thể nào nghe ngóng. La phu nhân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút ít, nhẹ gật đầu nói ra, hy vọng là như thế, nếu là sư phụ ngươi chỉ là trốn đi, chúng ta xác thực cũng khó tìm kiếm được hắn. Bạch Thắng hôm nay đã trở thành một đoàn người người tâm phúc, vì tìm kiếm La Thần Quân hắn nghĩ ra được rất nhiều chủ ý, kể cả đinh ốc thức tìm tòi, dần dần khuếch trương phạm vi lớn, bả đại phiến hải vực phân cắt thành vô số ô vuông, phân khu vực tìm tòi, cung cấp kim túi trùng. Dùng tam giác thiên ma kỳ ma linh xâm chiếm một đám trên biển yêu tộc thân thể, mọi việc như thế đích thủ đoạn, tuy nhiên cũng không tìm được La Thần Quân, nhưng lại nhượng La phu nhân cùng La gia tỷ muội càng thêm tín trọng hắn. Bạch Thắng cũng điều chỉnh một phen kim túi trùng tìm tòi phương hướng, cũng bả sở hữu tất cả kim túi trùng phản hồi đến tin tức, lợi dụng thiên võng hệ thống sàng chọn xử lý, cuối cùng được ra tối ưu hóa kết quả. Lúc này mới thúc dục cương khí, lao thẳng tới trời cao thiên vực, cũng tu luyện. Bởi vì Bạch Thắng bả sở hữu tất cả tìm tòi công tác đều buông ra cho kim túi trùng cùng tam giác thiên ma kỳ thu phục trên biển yêu tộc, cho nên bản thân của hắn cùng La phu nhân, La gia tỷ muội là không cần làm cửu vạn. Những ngày qua đến nay, Bạch Thắng một mực đều không gãy tu luyện, cửu thiên chân cương chi khí càng ngày càng là cường hoành. Bạch Thắng tu luyện không có bao lâu, tài thu nhiếp 7-8 đoàn cửu thiên chân cương chi khí, tự cảm ứng được thủ hạ yêu tộc lấy người tranh đấu mà bắt đầu, hắn vội vàng theo như rơi xuống độn quang. Lao thẳng tới sự tình phát địa điểm, từ khi đã đi ra Nam Thiềm Bộ Châu, hắn vẫn là loại này bộ dáng, tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào khối nhỏ mảnh vỡ thời gian, phần lớn là thời gian đều là bận rộn, ở đâu có chuyện gì, tự tranh thủ thời gian đi xử lý, gặp gỡ lực chỗ không thể địch yêu quái, tự tranh thủ thời gian dùng thông tri La phu nhân, nếu như có thể ngăn cản, hắn đương nhiên tiện tay xử lý. Bạch Thắng phi độn quá khứ, thấy là một đầu hình thù kỳ lạ cá lớn, khoảng chừng hơn 10 dặm trường. Môi cá nhám trong đựng một cái trong suốt bọc khí trong có vài chục người đang tại ăn uống tiệc rượu. Cái này đầu hình thù kỳ lạ cá lớn chung quanh, còn có vô số tuần hải dạ xoa, hải tộc yêu tinh, tôm cua đại tướng, đang tại cùng hắn dưới tay mình yêu tộc tranh đấu. Bạch Thắng từ khi ra biển đến nay, cũng không tri ngộ chơi qua nhiều ít hải tộc, cũng đúng Nam Dương biến cả yêu tộc có đi một tí hiểu rõ, hắn đề khí quát, đến chính là na một đường yêu vương bộ chúng. Vì sao cùng thủ hạ ta tranh chấp, đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn trong miệng, bỗng nhiên truyền đến cười dài một tiếng, có chút xem thường nói, ngươi chính là cái gần đây tài cao hứng yêu vương sao, nghe nói ngươi thu phục rất nhiều yêu tộc, thường xuyên bốn phía bắt cóc, chúng ta đúng là đến coi trộm một chút, ngươi đến tục cùng có cái gì hung hăng càng quấy chỗ, chúng ta mới không phải cái gì yêu vương bộ chúng, lần này chính là Hải Nha Quân tam thái tử du lịch, ngươi còn không tranh thủ thời gian quá lai hạ bái, Hải Nha Quân. Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, hắn cũng minh bạch, trên biển yêu tộc, có quân chi danh hiệu, đều là ôn dưỡng đẳng cấp đại yêu, chỉ là bực này đại yêu tại Nam Dương biến cả cũng không có vài đầu, được xưng là Nam Hải Bốn Quân, thế lực cường đại, cơ hồ chiếm được Nam Hải một nửa. Nam Hải Bốn Quân phía dưới mới được là hơn 10 đầu thoát kiếp tu vị đại yêu, những này, đại yêu có đầu phục một vị quân vương, có tự thành một trường phái riêng thế lực, có độc lai độc vãng. Về phần đạo cơ đẳng cấp trên biển yêu tộc tự lấy trăm luận mấy, kim đang đẳng cấp thêm nữa. Dù sao trên biển yêu tộc hơn phân nửa tuổi thọ lâu dài, so nhân tộc tiên đạo chi sĩ có thế nhiều ra gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần thời gian đến tu luyện, tu vị phổ biến đều so nhân tộc thậm chí lục địa thượng yêu tộc thâm hậu, hình thù kỳ lạ cá lớn trong miệng bọc khí trong, những cái kia, đang tại ăn uống tiệc rượu người tự hồ cũng muốn xem Bạch Thắng chuyện cười, căn bản là không có người đến để ý tới hắn, chỉ là không ngừng có người truyền ra hiệu lệnh, để cho thủ hạ hộ vệ yêu tộc, cùng Bạch Thắng thủ hạ yêu tộc tranh đấu càng ngày càng hung ác. Chỉ là Bạch Thắng thu phục yêu tộc cũng đều là vô cùng lợi hại, trong đó có 4 đầu kim đan đẳng cấp đại yêu, luyện cương yêu quái cũng có hơn 20 đầu, thực lực chân chính vẫn còn tại Hải Nha quân Tam Thái tử hộ vệ yêu quân phía trên. Chỉ là Bạch Thắng vì để tránh cho tranh đấu, trừ phi hắn xác định không phải muốn động thủ không thể, bằng không thì cực nhỏ khiến cái này yêu quái toàn lực đón đánh, dù sao trên biển yêu tộc thật sự quá nhiều, có thể dùng những biện pháp khác nuôi địch, một loại Bạch Thắng cũng sẽ không dùng vũ lực thủ đoạn. Bởi vì hắn vừa ra Nam Hải thời điểm, liên tràng giết chóc, lại gây địch nhân càng ngày càng nhiều, bởi vì trên biển yêu tộc số lượng rất nhiều, căn bản không có cách nào một mẻ hốt gọn, lọc lưới yêu tộc sẽ đi cầu viện, khiến cho ác chiến vô số. Cứ việc Bạch Thắng ỷ vào thủ đoạn, lại có La Phu Nhân mạnh như vậy tay chỗ dựa, vẫn là đem luân phiên đánh tới vài cổ trên biển yêu tộc thế lực chém giết hầu như không còn, nhưng là thu liễm vài phần sát phạt. Hắn là đến tìm kiếm La Thần Quân. Không phải đến tôi luyện kiếm thuật, bằng không Bạch Thắng còn thật không sợ những này trên biển yêu tộc, chỉ là hiện tại cũng nên được chia thanh sự tình nặng nhẹ, không thể từ nào đó tính tình đến liền phải. Bạch Thắng gặp Hải Nha quân Tam Thái tử thủ hạ cũng không dừng tay chi ý, bỗng nhiên cái kia nhẹ nhàng nhất thanh thét dài, hai tay xuống một phen, lệ thuộc tại Hải Nha quân Tam Thái tử hộ vệ yêu quân bỗng nhiên bị vô tận tinh quang bao phủ, một đầu gần một đầu hướng Bạch Thắng bàn tay cái kia đoàn kỳ dị tinh quang bay đi. Không trở tay kịp thì có 7-80 đầu yêu tướng bị Bạch Thắng nhiếp đi, đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn trong miệng bao gồm bọc khí trong, lúc này mới truyền ra kinh dị thanh âm, có một đạo độn quang bay lên, Bạch Thắng cái nhìn liếc, đã biết rõ cái này đầu yêu tộc tất nhiên là kim đan đẳng cấp, toàn thân kim đan biên giới toàn bộ triển khai, vô số sóng biển tại kim đan biên giới trong quay cuồng, trên biển yêu tộc 8-9/10 tu thành kim đan biên giới đều cùng hải dương chi khí có quan, cái này đầu yêu tộc hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Quả nhiên có vài phần thủ đoạn, ngươi vội vàng đem Tam Thái tử thủ hạ yêu quân thả ra, sau đó lại đi Tam Thái tử trước mặt dập đầu nhận lầm, hơn nữa đưa về Tam Thái tử trong quân, ta tự thay ngươi nói chút ít tình cảm, bằng không thì hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ rồi, đặc biệt, sao đánh rắm? Trên biển yêu tộc đều thúi như vậy túng sao? Nhiều lần lão tử đều mơ tưởng dàn xếp ổn thỏa, lại tổng gặp gỡ ngu như vậy ít, Bạch Thắng vốn còn muốn tốt nói hóa giải. Nhưng là nghe đối phương nói như vậy, hắn lập tức nhịn không được chửi ầm lên, Bách Điểu Sinh đại gia lúc nào là thụ qua loại này khí, hắn thúc giục tinh tú thần điện, mời đến cũng không đánh một cái, tự lập ra tay độc ác, Bạch Thắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực kỳ khủng khiếp, cho nên vừa ra tay tự tuyệt bất dung tình, vô lượng tinh quang hóa thành cự chưởng năm ngón tay mở ra, trụ xuống năm đầu tinh hà, nhất thời tự bắt hướng về phía đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn, cơ hồ là cùng lúc đó. Bạch Thắng thúc giục tam giác thiên ma kỳ, vô số ma linh bay ra, trước tiên đem vừa rồi nhận được tinh tú thần điện bên trong đích yêu quái thỏa thích ăn mòn, sau đó tự buông ra lao thẳng tới Hải Nha quân Tam Thái tử thủ hạ yêu quân, tinh tú thần điện gieo xuống tinh thần nguyên linh chủng tử chi hậu, còn muốn xem đạo binh bản thân ý nguyện chậm rãi cùng hắn thức hải dung làm một thể, thường thường cần mấy năm, thậm chí hơn 10 năm tài có thế triệt để dung hợp, tăng lên pháp lực cũng thuộc về cực kỳ hòa hoãn một loại. Nhưng tam giác thiên ma kỳ nhưng lại tại thả ra ma linh chi hậu, chỉ cần xâm chiếm thân thể, lập tức có thể luyện hóa vi có sức chiến đấu đạo binh, cho nên Bạch Thắng càng muốn thúc giục tam giác thiên ma kỳ đến luyện hóa những này hải tộc, chỉ là không câu nệ là cầu nại hà, vẫn là tinh tú thần điện, những cái kia đạo binh bản ngã ý thức không tiêu tan, vẫn như cũ là bản thân, cái là bị kiềm chế mà thôi, tam giác thiên ma kỳ nhưng lại ma linh phụ thể, những cái kia bị phụ thể trên biển yêu tộc. Bản ngã ý thức tan vỡ, nhất thời muốn hồn phi phách tán, kết cục lại muốn thê thảm nhiều, đấu chuyển tinh di thần cấm biến thành cự chưởng vượt lên trước giết đến, đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn đột nhiên hất lên cái đuôi lớn, chấn động mặt biển phát ra cơn sóng gió động trời, bả trong miệng bao gồm bong bóng đột nhiên phun ra, sinh sinh chống đỡ Bạch Thắng thúc dục năm đầu tinh hà, bong bóng bên trong đích cái kia hơn 10 người cùng một chỗ tức giận, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, trong lúc nhất thời hơn 10 đạo pháp thuật bay tứ tung. Vầng sáng sáng lạng, đẹp mắt đã cực. vừa rồi bay ra đến cái kia tên kim đan cấp yêu quái cũng quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ cơn sóng gió động trời, hóa thành vô số thủy cầu ngang nhiên oanh ra. Bạch Thắng đang chờ bọn hắn động thủ, thấy thế lặng lẽ cười cười, đấu chuyển tinh di thần cấm thúc lên, tự như tính toán tốt một loại, bả hơn 10 đạo pháp thuật từng cái bắn ngược trở về, cấp độ rõ ràng, đoạn rõ ràng, không chút nào thoải mái. Cự cá chỗ nhã bong bóng tuy nhiên cũng là một kiện dị bảo, nhưng làm sao có thể đủ ngăn cản cái này rất nhiều lợi hại pháp thuật bắn ngược, chỉ là thoảng qua chèo chống một lát, nhất thời bị hơn 10 đạo pháp thuật đánh rách tả tơi, bên trong ăn uống tiệc rượu hết thảy bàn tiệc rượu rốt cuộc đều không giữ được, cùng một chỗ té rớt đến trong nước biển. Ngược lại là bên trong những người kia pháp lực cao minh, riêng phần mình bắn lên độn quang, hơi chút thiếu một ít cũng có thể tại rơi biển chi hậu, chỉ là nghiêng người tự dâng lên đầu sóng. Khống chế chạy trốn bằng đường thủy mà lên, cũng đều chưa từng bị thương, chỉ là sắc mặt mỗi người khó coi, gần đây luôn lấy người hòa giải, khiến cho biểu hiện trên mặt đều cứng ngắc, chỉ hiểu được dân tặng khuôn mặt tươi cười rồi. Ký nhiên bọn ngươi không nhìn được như, tự bắt tụi bay khai mở một khai mở sát giới, rèn luyện nhất hạ cái gì thể hiện, đây mới kêu là hung ác. Bạch Thắng hét lớn một tiếng, đấu chuyển tinh di thần cấm biến hóa vô phương, nhất thời bả sở hữu tất cả địch nhân đều bao phủ tại bên trong. Bất quá những người này pháp lực đều cực cao minh, chỉ cần du chi hậu thì có 7 người phá trận mà ra, bay lên giữa không trung, 7 người này lý có 4 vị kim đan, 3 gã luyện cương tuyệt đỉnh thế hệ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thắng nói động thủ, tự thực có can đảm hạ tử thủ, nửa phần trì hoãn cho công phu cũng không có. Vốn bọn hắn cái này một phương thực lực hùng hậu, nhưng lại bị Bạch Thắng như vậy thình lình ra tay độc ác, đánh chính là trở tay không kịp, chật vật không chịu nổi. Một cái cầm trong tay kim xiên, toàn thân võ tướng trang phục thiếu niên, khí sắc mặt trắng bệch, đột nhiên một chầu bàn tay kim xiên, hung hăng vẽ một cái, nhất thời phá Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm, tại vô lượng tinh quang bên trong, kéo lê một đạo thật sâu khe rảnh, bị Bạch Thắng vây khốn thủ hạ, cả đám đều đã bay đi lên, bọn hắn nhìn Bạch Thắng sắc mặt, đã sâu sắc bất thiện lương, Bạch Thắng ra tay thanh thế tuy lớn, nhưng muốn một chiêu tự diệt sát cái này rất nhiều kim đan cùng luyện cương thế hệ cũng không khả năng. Hắn ra tay trước cũng đã tính ra minh bạch, Hải Nha quân tam thái tử cùng thủ hạ của hắn xưa nay cao ngạo, đối với thủ hạ yêu quân cũng chỉ là tùy tâm sai sử, mấu chốt thượng cấp đều chỉ hội cố lấy bản thân, sẽ không chiếu cố những này yêu binh, cho nên đấu chuyển tinh di thần cấm tuy nhiên thoạt nhìn to lớn, nhưng chỉ là dùng để che giấu tai mắt người, chính thức sát thủ đều tại tam giác thiên ma kỳ lên, Bạch Thắng dẫn dắt rời đi người này chú ý lực, chính là vì đem những này tạp cá binh trước thanh lý sạch sẽ. Bạch Thắng cùng hải tộc yêu quái ác đấu đến rõ số lượng trăm tràng, biết rõ những này, hải tộc yêu quái thường thường luyện tự trận pháp, có thế đem thủ hạ yêu binh xếp thành nào đó đại trận, uy lực đột nhiên tăng gấp đôi, hắn tự mấy lần đã bị thua thiệt, cho nên vừa lên tay hắn không phải trước mưu tru sát địch nhân thủ lãnh, mà là muốn trước gạt bỏ hắn cánh chim. Tam giác thiên ma kỳ thả ra ma linh hung tàn vô cùng, đã tính Bạch Thắng cũng muốn tốn hao một phen tay chân tài có thế chém chết. Đây là bởi vì hắn luyện tự thượng thừa kiếm ý, tầm thường tiên đạo chi sĩ cùng yêu quái ở đâu có bực này bổn sự. Những cái, kia, hải tộc yêu quân thực lực bất quá đều tại luyện khí nhập khiếu, thai động đẳng cấp, chỉ có số rất ít bước vào tiên thiên có thể cảm ứng thiên địa nguyên khí thủ lĩnh, làm sao có thể đủ ngăn cản ma linh xâm lấn, đợi đến hải nha quân tam thái tử cùng dưới tay hắn những cái, kia, yêu tướng hiểu được, bọn hắn lần này mang đi ra yêu quân cũng đã bị càn quét thất linh bát lạc. Chỉ còn lại có số rất ít may mắn thế hệ, mới miễn cưỡng đào thoát kiếp nạn, nhưng cũng đã tổ không thành cái gì trận thế rồi. Bạch Thắng thủ hạ yêu binh bỗng nhiên khuếch trương gấp 5 lần đã ngoài, cùng một chỗ cổ dũng hướng bọn hắn đánh giết quá lai. Vốn hải nha quân tam thái tử lần này du lịch, dẫn theo mười mấy tên bộ chúng, còn có 3.000 yêu quân, nhưng chỉ là tài một cái đối mặt đã bị Bạch Thắng diệt đi hơn phân nửa yêu quân, chỉ còn lại có mấy trăm tàn binh bại tướng, như thế đầy bụi đất. Sao có thể đủ nhượng hải nha quân tam thái tử không não? Hắn quát to, vốn còn muốn thu phục ngươi đưa người bộ hạ, ngươi không cảm thấy được nhi cũng thế, rõ ràng còn dám giết thủ hạ ta yêu quân, kể từ đó, cần phải bả bắt sống chi hậu, giáng tại phụ vương ta cung điện trước, nhượng lui tới tân khách coi như nịch khí, phương giải mối hận trong lòng của ta. Nghe nói ngươi còn có 2 cái muội tử, ta cũng muốn đều bắt đến ban thưởng cấp thủ hạ xấu nhất yêu quân, tư sống chà đạp chết. Cho ngươi nhìn đến bi phẫn không thể, mới biết được hối hận, thả ngươi mẹ chó má. Bạch Thắng nghe được cái này vô liêm sĩ vương bát đảng hải nha quân tam thái tử cư nhiên như thế ác độc, liền cái gì pháp khí đều không cần rồi, chỉ một ngón tay, Trảm Vân Tiên kiếm bay ra, chém liên tục 7 lần, nhất thời giết tam thái tử bên người 7 đầu hải tộc yêu quái. Hải Nha Quân tam thái tử chấn động, Bạch Thắng cũng là có phần cảm giác ngoài ý muốn. Hải Nha Quân tam thái tử là kinh ngạc Bạch Thắng kiếm thuật như thế xuất quỷ nhập thần, Bạch Thắng là kinh ngạc vì sao chính mình xuất kiếm chém giết chính là Hải Nha Quân tam thái tử, lại cái chết dưới tay hắn yêu quái. Xem ra này trên thân người bị người thi triển cái gì di hoa tiếp một pháp thuật, cho nên ta chém giết hắn, chỉ có thể giết đến dưới tay hắn yêu quái. Mặc kệ hắn cái này di hoa tiếp một pháp thuật như thế nào thần kỳ, chờ ta giết sạch rồi thủ hạ của hắn, xem hắn còn có thể ngăn cản không. Hải Nha Quân tam thái tử không hiểu thấu chết 7 thủ hạ, cũng không dám nữa lãnh đạm, nhất thanh hô quát, thủ hạ 3 gã kim đan yêu tộc cùng hơn 10 tên luyện tự cương khí thủ hạ, lập tức tự riêng phần mình thi triển thần thông, bả Bạch Thắng bao vây lại. Về phần thân đã hạ thủ hạ tuy nhiên cũng đã rơi vào đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn trên người, thu nạp sở hữu tất cả còn sót lại yêu binh, đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn nhất thời thả ra chói mắt kỳ quang, dần dần biến hóa bắt đầu. Đầu kia hình thù kỳ lạ cá lớn toàn thân tách ra đẹp mắt kỳ quang, đợi đến biến hóa đến cuối cùng một đoạn, hơn 10 dặm lớn lên cá thân phù ra mặt biển, thăng lên thiên không, hóa thành một chiếc không cán không buồm, hình dạng đẹp, thoạt nhìn tựa như lưu tuyến thuyền lớn. Cái này chiếc cự cá biến thành thuyền lớn thân thuyền lên, có vô số tựa như trong suốt bọt khí, loại như cá mắt cửa sổ mạng tàu, cửa sổ mạng tàu trong tựu là vừa rồi những cái kia, cùng cái này đầu cự cá sẽ cùng tam thái tử thủ hạ yêu binh. Những này yêu binh tại cự cá biến thành thuyền lớn cửa sổ mạng tàu trong riêng phần mình cổ đảng yêu lực, liền có vô số đạo yêu chỉ từ những cái kia, tựa như bọt khí cửa sổ mạng tàu trong bắn ra đến, uy lực so những này, yêu quái bản thân pháp lực cường hoành 3-5 lần, trong lúc nhất thời mấy trăm đạo pháp thuật tại trên mặt biển kích động bay tứ tung, tựa như thiên băng địa liệt, núi dao động sóng thần, dù là Bạch Thắng có đấu chuyển tinh di thần cấm bàn thân, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể toàn lực bắn ngược những này pháp thuật. Trì hoãn bất quá tay để đối phó những địch nhân khác, Hải Nha Quân tam thái tử khí nhanh muốn điên rồi, hắn vốn nghe nói có cái yêu vương gần đây cuộc khởi, lục thân không nhận, các phát quyết đoán, tự nghĩ thu phục đến, với tư cách đắc lực giúp đỡ, cũng may ngày sau tranh đoạt địa vị thời điểm còn hơn mấy cái huynh đệ tỷ muội, nhưng lại không nghĩ rằng tại một cái đối mặt tự tổn binh hao tướng, nếu không là thủ hạ lợi hại nhất mấy cái yêu tộc đều không bị thương tích gì hại. Vị này tam thái tử lại càng không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì nữa. Hải Nha Quân tam thái tử bình thường cũng là ngang ngược kiêu ngạo đã quen, hoành hành Nam Hải, ít có người dám cùng hắn phóng thích đúng, lại có phụ thân thi triển di hoa tiếp một pháp thuật hộ thân, căn bản cũng không có nghĩ qua còn có người có thể nhượng chính mình có hại chịu thiệt. Hải Nha Quân tam thái tử mắt nhìn lấy chính mình tọa giá thiên ngư chiến thuyền vây khốn Bạch Thắng, bả bàn tay kim xiên vẽ một cái, nhất thời có đạo đạo kim quang bay múa. Hợp thành vào vô cùng yêu quang bên trong. Hải Nha Quân tam thái tử cái này cán kim xiên chính là hải tộc dị bảo, cũng là ngũ giai pháp khí, tự liền đấu chuyển tinh di thần cấm đều hoa khai mở, có thể thấy được uy lực của nó rồi. Bạch Thắng thử thúc dục huyễn phù kiếm quang nên đón tiếp lấy, lại bị cái này cán kim xiên biến ảo kim quang liên tục nát bấy hơn 10 đạo chỉ có thể tung độn quang né tránh, đồng thời trong lòng cũng thoảng qua khiếp sợ, thầm nghĩ, từ khi xâm nhập Nam Dương biến cả đến nay, ta xem như nhìn thấy trên biển yêu tộc giàu có và đông đúc, sau về Nam Thiềm Bộ Châu các đại môn phái đến, bất luận cái gì một đầu trên biển quân vương đều giàu có và đông đúc không chỉ gấp trăm lần, tự liền một cái nho nhỏ tam thái tử đều có sắc bén như thế pháp khí. Hải Nha Quân tam thái tử ỷ vào bàn tay kim xiên có thể phá vỡ đấu chuyển tinh di thần cấm cùng Bạch Thắng huyễn phù kiếm quang, nhất thời dũng khí tự tráng kiện mà bắt đầu, lớn tiếng hô quát, thủ hạ của hắn cũng phục anh dũng giết đến tận. Bạch Thắng Kim Hà Phiên cũng không tùy thân mang theo, lưu tại La Phu Nhân cùng La Gia tỷ muội bên người, cho nên thân pháp kiếm thuật đều yếu đi một bậc. May mà hắn luyện cương chi hậu mà bắt đầu khổ tu long hình kiếm lục, lúc này đã luyện tựu 36 đạo long hình kiếm lục, phi độn bắt đầu tuy nhiên vẫn còn so sánh không được Kim Hà Phiên nhanh, kiếm pháp uy lực cũng kém rồi, nhưng ỷ vào tinh tú thần điện còn có thế chuyển dời hư không, trong lúc nhất thời vẫn có thể chạy tự nhiên, không sợ bị người vây công. Cái này Hải Nha Quân tam thái tử kim xiên cực kỳ sắc bén, tự liền đấu chuyển tinh di thần cấm cùng huyễn phù kiếm quang đều có thể phá vỡ, bất quá chỉ bằng một món đồ như vậy pháp khí, còn chưa đầy đủ không biết làm sao được rồi ta, trước gạt bỏ hắn cánh chim, sẽ đem thằng này thu luyện vi đạo binh a. Bạch Thắng thử qua biệt đích thủ đoạn không thành, liền Trảm Vân Tiên kiếm cùng tinh tú thần điện cũng đều thu vào, dứt khoát cũng chỉ dùng tam giác thiên ma kỳ thúc dục vô số hải tộc yêu quái anh dũng giết đến tận. những này bị ma đầu xâm nhiễm hải tộc yêu quái, căn bản là không biết sợ hãi, có chút mới vừa rồi còn là hải nha quân tam thái tử thủ hạ, nhưng bây giờ cắn trả chủ nhân, mỗi người cao hứng bừng bừng, cổ dũng tranh giành trước, bả cái hải nha quân tam thái tử khí mắng to. Hắn ngược lại là cũng biết Bạch Thắng vai sau bay múa cái kia mặt màu đen tam giác ma kỳ có chút cổ quái, nhưng vẫn cựu ngăn không được thống hận những này, thủ hạ, cho nên ra tay giết chóc mà bắt đầu, nửa điểm cũng không nương tay. Những này bị tam giác thiên ma kỳ thu phục hải tộc yêu quái, một khi bị giết chết, toàn thân máu huyết đều ngưng tụ, cùng ma đầu cùng một chỗ hóa thành một đạo phù chiếu, một lần nữa tại tam giác thiên ma kỳ trong ngưng tụ, đẳng lần nữa phi lúc đi ra, sau nguyên lai hung uy càng tăng lên. Cho nên Bạch Thắng cũng không sợ thủ hạ bị giết, dù sao những này, ma đầu là càng chém giết tựu càng lợi hại, không câu nệ bị giết chết bao nhiêu lần, cũng có thể tại tam giác thiên ma kỳ trong phục sinh, trừ phi là tại xâm chiếm thức hải thời điểm bị chém giết, mới có thể triệt để mất đi. Hải nha quân tam thái tử tiện tay hạ càng giết địch người trở nên càng thấy lợi hại, chính mình thiên ngư chiến thuyền lại dùng để áp chế Bạch Thắng, không thể đơn giản chuyển đến trợ chiến, trong lòng căm tức mà bắt đầu, thầm nghĩ. Cái thằng này thủ hạ yêu binh nhiều như thế, còn có bốn đầu kim đan đẳng cấp yêu vương, còn có thể sử dụng cái kia mặt tam giác hắc kỳ khống chế dưới tay của ta vì hắn sử dụng, quả thực có chút khó chơi. Chỉ là hắn sợ hãi ta đỉnh đầu phần hải kim xoa, không bằng ta ra vẻ yếu thế, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đánh lén người này, phá vỡ cái kia mặt tam giác hắc kỳ. Không có cái kia mặt tam giác hắc kỳ, hắn bắn ngược pháp thuật đích thủ đoạn tuy nhiên kỳ diệu, thực sự đánh không lại ta phần hải kim xoa. Tất nhiên ổn chết không thể nghi ngờ, hải nha quân tam thái tử suy nghĩ chiến lược thời điểm, Bạch Thắng cũng âm thầm phân ra mấy chục ma đầu, muốn chui vào đầu kia thiên ngư chiến thuyền bên trong, nhưng là cái này chiếc quái ngư biến thành thuyền lớn toàn thân đều bị một cổ kỳ dị pháp lực bao trùm, mặc dù dùng ma đầu quỷ dị khó dò, cũng không xông vào được đi, nhưng Bạch Thắng không thể không mặt khác suy nghĩ biện pháp, cái này đầu quái ngư tuy nhiên lợi hại, nhưng là nếu không có người kiềm chế. Ta muốn tương chi phong ấn cũng không khó, cái kia cán kim xiên mặc dù sắc bén, bất quá một kiện tử vật, có rất nhiều thủ đoạn có thể tương chi phá vỡ, cũng không, cần phải để ở trong lòng. Ngược lại là vị kia hải nha quân tam thái tử cùng dưới tay hắn tam đại kim đan đại yêu để cho ta có chút kiên kỵ, là thời điểm bả kịp độn phóng xuất rồi. Bạch Thắng mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ thả ra ma binh che lấp, âm thầm bả kịp độn để lại đi ra ngoài. Cái này đầu thượng cổ yêu tộc mãnh tướng từ khi thăng vị La Sát Tinh Quân chi hậu, pháp lực nhiều lần có đột phá, càng thêm tu thành Bạch Thắng sửa chữa qua La Sát Chiến Đạo cùng Trụ Quang Đao Quyết, còn có thế đơn giản vận dụng Tam Đạo Thần Cấm, sau Bạch Thắng mới thu phục bốn đầu kim đan đại yêu cường hoành không biết mấy phần. Cái này đòn sát thủ Bạch Thắng đơn giản cũng không sử dụng, nhưng nếu là một khi khu động kiệt độn, thường thường tình hình chiến đấu sẽ lập tức nghịch chuyển, Bạch Thắng ỷ vào cái này vũ khí bí mật. Không biết đánh chết quá nhiều thiếu lợi hại đại yêu, kiệt độn theo tinh tú thần điện trong trượt ra tay, bàn tay thanh đồng trường đao lóe sâu kín ánh sáng lạnh, nàng chính là tinh tú thần điện tứ đại tinh quân một trong, bản thân tự tương đương với tinh tú thần điện một bộ phận, cho nên có thể vận dụng tinh tú thần điện cùng một chỗ pháp thuật. Bạch Thắng tại suy điển Bạch Hổ thất sát đao thuật diễn biến trụ quang đao quyết cùng bả một lần nữa dùng xích thành chân phù diễn dịch La Sát lục chiến đạo, cũng đều lưu tại kiệt độn trong óc. Nàng thức hải đã từng với tư cách La Sát Tinh Quân Thần Điện cùng Bạch Thắng tranh đấu chiến trường, cho nên đối với cái này hai môn đao pháp lý giải, cùng Bạch Thắng bản thân cơ hồ độc nhất vô nhị, kiệt độn bước chân nhẹ nhàng, chỉ là một cái thoáng đã đến hải nha quân tam thái tử thủ hạ một đầu kim đan đại yêu bên người. Cái này đầu kim đan đại yêu đúng là vừa rồi bay ra đến cùng Bạch Thắng phóng thích lời nói, kim đan biên giới hóa thành vô cùng sóng biển cái vị kia, hắn kim đan biên giới cùng hải dương khí tức kết hợp nhất thể. Pháp lực đẳng cấp vô cùng vô tận, dương tay tựu là vô số thủy lôi yêu quang, đối với Bạch Thắng uy hiếp thật lớn, kiệt độn liền kim đan biên giới cũng không vận dụng, thanh đồng trường đao chính là như vậy thường thường không có gì lạ chém, cái này đầu kim đan đại yêu hộ thân biên giới tựu chút nào ngăn cản cũng không, như nước một loại bị mở ra, thậm chí cái này đầu kim đan đại yêu tại không có bất kỳ phản ứng dưới tình huống, đã bị một đao chém giết, kiệt độn chiếm được tinh tú thần điện La Sát Tinh Quân thần vị. Thậm chí tùy thời có thể câu thông hung tinh La Sát, cảm ngộ vẻ này vô biên vô hạn sát phạt chi ý, vận dụng La Sát chiến đạo mặt khác có một loại xảo diệu, nàng thu liễm toàn thân khí tức, đầu kia kim đan đại yêu căn bản là phát giác không đến tại vô số ma binh bên trong, còn ẩn tàng một cái lợi hại như thế đối thủ, kiệt độn một đao kia lại là diệu đoạt thiên công, đã tính Bạch Thắng bất ngờ không đề phòng đều cũng bị chém giết, ban đầu ở trong thức hải tranh đấu, hắn không biết ăn qua bao nhiêu lần cái này may mà, huống chi cái này đầu kim đan đại yêu kinh nghiệm chiến đấu cùng nhiều loại pháp thuật vận dụng đều xa không bằng Bạch Thắng. Một đao kia là trần trụi đánh lén, hiển nhiên ám sát, cái này nhức đầu yêu vừa chết, trong cơ thể hắn kim đan đã bị kiệt độn trên người đấu chuyển tinh di thần cấm phong ấn, đi vào Bạch Thắng trong tay. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười, tiện tay đem cái này hạt kim đan phong ấn đã đến càng khôn đồ trong, hôm nay Bạch Thắng tài phú phân hai bộ phân, một phần là cực kỳ trân quý tài nguyên, hắn đều thu tại càng khôn đồ trong, một phần là công chúng tài nguyên, có thể tái sinh tài nguyên, đều đặt ở tinh tú thần điện trong, tại rất nhiều đạo binh lưu chuyển chi hậu mọc thêm. Giống như vậy kim đan, hắn trong tay còn có một hạt, chính là năm đó trùng đạo nhân kim đan, vật ấy chi trân quý, đối với những cái kia dừng lại tại luyện cương đỉnh phong, lại mấy chục năm vô vọng đột phá tiên đạo chi sĩ mà nói, cơ hồ là giá trị không thể đánh giá. Hải Nha Quân Tam Thái Tử vốn còn muốn xem cơ ở thế yếu, chợt phát hiện chính mình đắc lực nhất thủ hạ chết một cái, trong lòng nhất thời kinh hãi, ở này giây lát, chốc lát công phu, kiệt độn lại chém giết bảy đầu luyện cương đại yêu, một đầu kim đan thế hệ. Hải Nha Quân Tam Thái Tử nếu không phải có Di Hoa tiếp một pháp thuật hộ thân, sở hữu tất cả nhằm vào hắn chém giết đều vi thủ hạ đã nhận lấy đi, lúc này cũng tất nhiên không hạnh rồi. Vị này thái tử điện hạ thế mới biết chọc đại phiền toái, buông xuống một câu ngoan thoại kêu lên, ngươi dám giết thủ hạ ta tất nhiên muốn đem ngươi cầm bắt chi hậu, dùng hết thiên hạ cực hình, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đau khổ cầu khẩn ta, nhận hết khuất nhục. Hắn nói nhảm công phu, cuối cùng một đầu kim đan cũng tự bị kiệt độn chém giết. Chỉ có thể bả còn chưa nói xong ngoan thoại nuốt trở về một nửa, dẫn theo còn sót lại thủ hạ đều bay vào thiên ngư chiến thuyền bên trong, kiệt độn đao pháp liền biến, hóa thành ngàn trượng cầu vồng, cùng vừa rồi lặng yên không một tiếng động, một số gần như cùng ám sát đao pháp hoàn toàn bất đồng. Bất quá dù là kiệt độn công lực thâm thúy, đạo pháp như thần, nhưng ánh đao hung hăng bổ vào thiên ngư chiến thuyền lên, cũng chỉ tuôn ra vô số tinh mang kỳ quan, liền một mảnh vẫy cá cũng không thể chém xuống. Bạch Thắng lắc đầu thở dài, thầm nghĩ, cái này Hải Nha Quân Tam Thái Tử thủ hạ có lợi hại giúp đỡ, còn có mấy ngàn yêu binh, còn có thiên ngư chiến thuyền, phần hải kim xoa như vậy sắc bén vũ khí, nhưng là ứng đối lại loạn một đoàn, vốn là cố ý làm ra ăn uống tiệc rượu tư thái đến, bị ta như vậy chật vật vạn phần, thậm chí tại đại chiến đã bắt đầu chi hậu đều vẫn chưa khống chế thủ hạ yêu quân, những cái này mấy ngàn yêu binh đều chỉ có thể dùng vụn các tư thái bị ta hành hạ đến chết. Kế tiếp không phải toàn lực ứng phó đầu nhập chiến đấu, rõ ràng còn chơi cái gì chia xiết, chính mình dẫn theo một đám kim đan cùng luyện cương yêu quái xem chính mình đùa nghịch uy phong, chơi dễ ăn. Bạch Thắng tại chỉ huy chiến đấu thượng cũng không có gì thiên phú, đại quy mô người chơi tác chiến, Thục Sơn 2 trong số một thống soái là một thứ tên là hỏa phiến người chơi nữ, hơn nữa cũng là dân gian phái người, Bạch Thắng từng thử lôi kéo qua hỏa phiến, bất quá hắn đương nhiên không phải nghĩ cấp thiên hạ kiếm hội tăng thêm thực lực. Mà là nghĩ ngày sau tổ kiến chính mình thành viên tổ chức. Nhưng hỏa phiến chỉ dùng câu nói đầu tiên bắt hắn cho bẻ công queo, túy tửu thanh ngư một tháng 150 vạn bao dưỡng ta, ngươi ý định ra bao nhiêu, tê liệt, lão tử ghét nhất phú nhị đại chơi trò chơi, nhân dân tệ, tiền, người chơi đi chết, mua trang bị cũng thì thôi, còn có thế bao đỉnh cấp người chơi làm nhị nải, thực đặc, biệt, sao không có thiên lý, Bạch Thắng lúc ấy là như vậy phóng thích lời nói, đương nhiên hắn không biết. Chuyện này căn bản chính là cái hiểu lầm, hỏa phiến cùng túy tửu thanh ngưu không có quan hệ gì, chỉ là cố ý nhượng hắn hiểu lầm mà thôi. Bất quá chiến tranh thường thường chính là như vậy, có đôi khi đại gia so không phải ai càng có chiến lược ánh mắt, mà là so với ai khác năng lực chỉ huy càng nát, nát nhất chính là cái kia tựu xong đời, hơi chút không nát đạt được thắng lợi. Bạch Thắng tại phòng ngự thượng một mực đều không có gì chỉ phải tán dương chỗ, tuy nhiên hắn cũng có chuyên môn dùng để phòng ngự kiếm pháp đêm thất tịch. Cũng có đấu chuyển tinh di thần cấm như vậy có thể bắn ngược hết thảy pháp thuật, nhưng hắn sở trường nhất vẫn là vô cùng vô tận công kích. Hải Nha Quân Tam Thái Tử tránh về thiên ngư chiến thuyền, Bạch Thắng nhất thời tinh thần chấn động, không bao giờ, nửa đi để ý tới theo thiên ngư chiến thuyền các nơi cửa sổ mạng tàu bay vụt đi ra pháp thuật, mà là thoảng qua điều chỉnh nhất hạ đỉnh đầu ma binh đội ngũ, tiếp được đi tựu là gió táp mưa sa một loại đối công. Bạch Thắng chiếm được thủ hạ đủ nhiều ưu thế, hơn nửa điểm hỏa lực, chỗ bắn. Phân bố khá rộng, ma binh một khi bị giết, còn có thế một lần nữa tại Tam Giác Thiên Ma Kỳ trong phục sinh, có thể nói là chiếm hết ưu thế. Hải Nha Quân Tam Thái Tử Thiên Ngư chiến thuyền mục tiêu lại quá lớn, ở này chúng không hề kỹ thuật hàm lượng đối banh dằng co tam bốn canh giờ chi hậu, Hải Nha quân Tam Thái tử rốt cục nhịn không được thay đổi thiên ngư chiến thuyền đã bắt đầu chạy thục mạng, Bạch Thắng gặp Hải Nha quân Tam Thái tử chiến bại chạy tán loạn, cũng hơi hơi có chút do dự, cái này đầu thiên ngư chiến thuyền thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, hắn trong tay hết thảy thủ đoạn cũng khó khăn ngăn trở nó đào tẩu, đã tính đuổi theo mau cũng nhất thời bán hội không làm gì được. Hải Nha quân Tam Thái tử gặp Bạch Thắng không có đuổi theo, dũng khí lại phục hào chứa vào, phóng sinh hét lớn. Ngươi chờ ta trở về phụ vương chỗ đó, cầu tới cứu binh, tất nhiên cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ở này vị Hải Nha quân Tam Thái tử trắng trợn miệng lưỡi, nhắm trúng Bạch Thắng mi tâm thình thịch nhảy loạn, đang muốn suy nghĩ có phải hay không bả lâu không thấy xem qua quan U Minh Thi Hoàng thả ra thời điểm, từ phía trên thượng bay thấp chính đạo tinh hà, chỉ là xoắn một phát, sẽ đem thi ngư chiến thuyền thu đi. Bạch Thắng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy La Phu Nhân chân đạp tinh quang, từng bước một theo trên chín tầng trời đi xuống. Nhàn nhạt nói ra, thiên tinh phiên ta đã tẩy luyện hoàn tất, tự giao cho ngươi rồi. La Phu Nhân căn bản là không có đề Hải Nha quân Tam Thái tử, chỉ là nhàn nhạt bả thiên tinh phiên giao cho Bạch Thắng. Bạch Thắng ngẩng đầu có chút nhìn lại, chính mình Kim Hà phiên quả nhiên tựu ở trên không, cũng không biết La Phu Nhân cùng La Gia tỷ muội đã đến bao lâu, không trở tay kịp Đại La Tiểu La cũng đều riêng phần mình khống chế độn quang phi xuống dưới, nhìn thấy Bạch Thắng thời điểm hết sức hưng phấn. La Gia tỷ muội hộ thân cương khí rừng rực vô song, đó là tu thành ngũ hỏa thần cương cảnh tượng, Bạch Thắng nếu không phải là được cửu thiên chân cương pháp môn tu luyện, lúc này tất nhiên cũng tu luyện cái môn này cương khí, vốn Bạch Thắng còn chi bằng khổ chiến một phen địch nhân, tại La Phu Nhân chi thủ, tự như đất gà chó kiển, loại này đạo hạnh thượng chênh lệch thật sự, cũng không bất luận cái gì pháp lực thủ đoạn có thể đền bù, trong lúc nhất thời Bạch Thắng cũng không biết nói cái gì cho phải rồi, La Phu Nhân từ khi ra biển đến nay, tự là tại tế luyện tiên đế chiến bào cùng tẩy luyện thiên tinh phiên. Ngày hôm nay tinh phiên tẩy luyện hoàn tất, La Phu Nhân bằng bộ này pháp khí, cái vừa ra tay cầm Hải Nha quân Tam Thái tử, ngũ giai thần cấm pháp khí chi uy, cao thâm mạc trắc, đã vượt ra khỏi Bạch Thắng tưởng tượng. Bạch Thắng ngắt pháp quyết, bả cái này một bộ thiên tinh phiên một lần nữa đã nhét vào tinh tú thần điện. Tinh tú thần điện nội đấu chuyển tinh di thần cấm lập tức tự điên cuồng chuyển động mà bắt đầu, dùng gọi người khó có thể tin tốc độ. Nhất trọng tăng lên, Bạch Thắng phun ra nuốt vào nguyên khí, tế luyện nửa canh giờ, tinh tú thần điện cũng đã theo 19 trọng cấm chế đột phá đã đến 42 trọng, theo tam giai pháp khí tấn cấp đã đến ngũ giai, một lần nữa tẩy luyện qua thiên tinh phiên, cấm chế chuyển biến, cũng hóa thành xích thành chân phù nhất mạch pháp thuật, cho nên khi Bạch Thắng bả thiên tinh phiên đã nhét vào tinh tú thần điện chi hậu, hai kiện pháp khí đấu chuyển tinh di thần cấm lập tức dung hợp nhất thể, vô số pháp thuật phù lục cũng bắt đầu dung hợp. Từ nay về sau thiên tinh phiên là được tinh tú thần điện một bộ phận, không bao giờ, nữa khả hủy đi phân. Cái này tinh tú thần điện vốn đang có chút chất liệu không đủ hoàn mỹ, nhưng là cùng ngày tinh phiên luyện hóa đã đến trong đó, phẩm chất nhất thời tăng lên nhất giai, bả bản thân chất liệu trọng lại rèn luyện một cấp. Bạch Thắng có chút chuyển động tinh tú thần điện, thầm nghĩ, nếu bây giờ đối với Thượng Hải Nha quân Tam Thái tử, bằng cái này một lần nữa luyện qua tinh tú thần điện, tự khả vững vàng gọi hắn chịu không nổi. Đã tính cái kia cán phần hải kim xoa, cũng chỉ có thể không làm khó dễ được ta, Bạch Thắng lặng lẽ thu tinh tú thần điện, tạ ơn La Phu Nhân, La Phu Nhân nhưng có chút giật mình trọng, tự hồ có chút thần bất thủ xá, Bạch Thắng không biết La Phu Nhân như thế nào hội cảm xúc bỗng nhiên sa sút, chỉ có thể giữ im lặng lập ở một bên, tự liền La Gia tỷ muội vụng trộm kéo hắn, hắn cũng không dám tản mạn. Sau một lúc lâu, La Phu Nhân tài sâu kín thở dài, hỏi, Đoạn Khuê. Ngươi trong tay có bao nhiêu chém giết yêu quái có được kim đan? Bạch Thắng hơi sững sờ, vội vàng nói, đồ nhi đỉnh đầu cùng sở hữu 4 khỏa kim đan, trong đó tam khỏa vi trên biển yêu quái chỗ di, một viên là lúc trước trùng đạo nhân đấy. La Phu Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi đem thủ hạ 4 cái kim đan đạo binh, tuyển 3 đầu cho ta, bả cái kia tam khỏa hải yêu kim đan cũng lấy ra. Bạch Thắng cũng không hỏi La Phu Nhân muốn, vội vàng chấn động sau lưng tam giác thiên ma kỳ. Nhất thời bả vô số ma binh cùng một chỗ thu nhiếp đi vào, chỉ để lại 3 đầu kim đan đại yêu ở bên ngoài, đồng thời cũng đem mình đoạt được tam hạt trên biển yêu tộc kim đan dân. La Phu Nhân bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng sờ, cái kia 3 đầu kim đan đại yêu nhất thời bị bóp vỡ, trong cơ thể kim đan bay ra, bị La Phu Nhân hợp với Bạch Thắng đưa tới tam khỏa kim đan cùng một chỗ thu vào. La Phu Nhân nhìn liếc chính mình lưỡng đứa con gái, thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng muốn gấp rút tu luyện cương khí. Sớm ngày tranh thủ tu luyện luyện cương tuyệt đỉnh, ta với ngươi phụ thân cũng tốt yên tâm. Đoạn Khuê tuy nhiên tu vị nhược qua các ngươi, nhưng là hắn thủ đoạn nhiều, người cũng nhạy bén, ngược lại không, cần phải ta đến lo lắng, ai? Cũng là ta và các ngươi phụ thân, quá mức cưng chiều các ngươi tỷ muội. La gia tỷ muội vốn coi như là cực xuất sắc tiên nhị đại, mặc dù tại các phái mới xuất hiện trong hàng đệ tử, cũng coi như được có chút bất phàm, nhưng cùng xuất sắc nhất mấy cái vừa so sánh với, ví dụ như Vân Vãn Châu, ví dụ như Lâm Tiêu, hay hoặc là Bạch Thắng, tự lộ ra chênh lệch rất nhiều. La phu nhân cũng là không có cách nào khác, nữ nhi của mình như thế nào cam lòng, cho. Hơn nữa Đại La Tiểu La tính tình đều nhu hòa, không có những cái, kia, xuất sắc nhất tiên đạo đệ tử vẻ này kiên quyết tiến thủ, thần ma không cố kỵ, bể nghệ cùng thế hệ khí thế. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội bị mẫu thân nói một câu, nhất thời đều có chút thương tâm, Bạch Thắng vội vàng khuyên bảo hai câu, La phu nhân cũng cầm cái này lưỡng đứa con gái không có biện pháp. Huống chi La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cũng không phải không cố gắng, chỉ là thiên phú hơi chênh lệch, lại gia cảnh quá tốt mà thôi. La phu nhân lần này ra biển hồi lâu, cũng không tìm được trượng phu, tâm tình hơi có chút sa sút, nàng sâu kín đứng yên trong chốc lát, lại phục hóa đạo kim quang, về tới Kim Hà Phiên Thượng. La Vũ Tuyền hốc mắt có chút hồng hồng, tự hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, kéo muội tử tự đi, cái cùng Bạch Thắng khẽ gật đầu một cái, đều không nói chuyện. Bạch Thắng nhìn La gia tỷ muội liền Kim Hà Phiên cũng không có trở về, thẳng lên chín tầng mây không đi tu luyện ngũ hỏa thần cương rời đi, đáy lòng cũng là khe khẽ thở dài. Đã không có La thần quân, Thiên Đô Phong cái này nhất mạch nhất thời đã có suy sụp khí tượng, mặc dù La phu nhân đạo pháp cũng không tầm thường, nhưng không có La thần quân như vậy có thể ổn định nhân tâm. Nếu như lúc này đây tìm không trở lại La thần quân, La phu nhân cũng khả năng không lớn trùng kiến Thiên Đô Phong. Lớn nhất có thể là tìm một chỗ ẩn cư mà bắt đầu, cái toàn lực dạy dỗ lưỡng đứa con gái, về phần Bạch Thắng căn bản là không cần bất luận kẻ nào lo lắng, nhưng hiện tại muốn khởi động Thiên Đô Phong nhất mạch, lại còn không có khả năng. Nếu là ta có thể đúc thành kim đan, hoặc là có thể làm cho La thần quân cái này nhất mạch duy trì không suy, nhưng nếu là ta không thể đúc thành kim đan, mặc dù tu luyện tới luyện cương tuyệt đỉnh, chính mình tung hoành thiên hạ ngược lại là đã đủ rồi. Muốn khai tông lập phái cuối cùng là không thể nào, không có cái đại môn phái ở sau lưng chỗ dựa, cuối cùng cũng không quá là cô hồn giả quỷ mà thôi. Ví dụ như Trương Trúc Dung đạo hữu, thiên phú so với ta Xích Thành Tiên phái đại đa số đệ tử đều cao, kiếm thuật càng là tinh tuyệt, nhưng bởi vì là cái tán tu, tự như thế nào đều không bằng Xích Thành Tiên phái đệ tử, liền cái muội tử đều không giữ được, còn phải đưa tới ta chỗ. Bạch Thắng nghĩ tới Trương Trúc Dung muội tử Trương Hỏa Đinh, liền không nhịn được bả thân nhoáng một cái, chạy trước vào đến Tinh Tú Thần Điện bên trong. Hôm nay Tinh Tú Thần Điện đã lại là một phen khí tượng, đã luyện hóa được đấu chuyển tinh di thần cấm, kiện pháp khí này tấn thăng làm ngũ giai, tự liền tứ đại tinh quân thần lực đều ẩn ẩn tăng lên không nhỏ. Đứng lên! Bằng không thì ta một đao kia tự đánh chết ngươi. Đối mặt cái kia một cổ không thể địch nổi, rét lạnh tận xương đao ý, Trương Hỏa Đinh cơ hồ là lập tức tự nhảy dựng lên, bởi vì nàng mấy lần muốn chơi xấu. Nhưng là cái này thoạt nhìn thập phần mỹ mạo thiếu nữ, mỗi một lần đều là không chút do dự một đao chém xuống, theo không có bất kỳ lưu thủ ý tứ, nàng hiện tại đã thật sâu minh bạch, cái này gọi Lý Hoán Nương nữ hài nhi, căn bản là không sẽ để ý nàng thân phận của tỷ tỷ, thật sự hội sát nhân, ta lại không là gì của ngươi. Dựa vào cái gì ngươi tựu không muốn cho ta luyện cái gì đao pháp, không muốn ra tay ác như vậy á, Trương Hỏa Đinh hai tay vỗ, vốn là bay lên trời. Sau đó lúc này mới ngưng tụ thành một đối với hỏa diễm đoạn đao, cùng Lý Hoán Nương hung dữ đấu cùng một chỗ. Bất quá tu vi của nàng nếu như cùng Lý Hoán Nương tương đương, đều là luyện khí tầng thứ ba cảm ứng cảnh giới tu sĩ, nhưng thực lực lại kém Lý Hoán Nương 100 đầu phố đi, chỉ là một chiêu đã bị Lý Hoán Nương đánh chính là bị vùi dập giữa chợ, một đôi hỏa diễm đoạn đao bị sinh sinh chấn vỡ, ngã cẩu gặm thức ăn tương tự, chật vật đến khó có thể tưởng tượng. Trương Hỏa Đinh cả đời đều không ăn qua khổ nhiều như vậy đâu, mấy tháng này đến, nàng tại Lý Hoán Nương thủ hạ, mỗi ngày bị trở thành bia ngắm một loại hung ác đập, có đôi khi Trương Hỏa Đinh thậm chí cho rằng, cái này thoạt nhìn lãnh ngạo không giống lời nói nữ hài nhi, có phải hay không tâm lý biến thái, tự cùng tiểu yêu tinh linh lung đồng dạng, đặc biệt ưa thích chơi đẩy ngã thiếu nữ đẹp trò chơi, chỉ là càng thêm trọng khẩu vị một ít, chẳng những ưa thích đẩy ngã chính mình cái thiếu nữ đẹp, còn mê bạo ngược. Nàng cùng cái kia tiểu yêu tinh nhất định là cùng, mỗi lần ta vừa cảm giác mình sống khá giả chút ít, cái kia tiểu yêu tinh sẽ bỗng nhiên xuất hiện, cùng Lý Hoán Nương nói mấy câu, ta sẽ trở nên thảm hại hơn một ít,

không dám có bất kỳ biện hộ. Bạch Thắng cũng không để ý tới Trương Hỏa Đinh, chỉ là đối với Lý Hoán Nương nói ra, nhìn ngươi hai môn đạo pháp đều tu luyện không sai, cũng là nên đi cô động sát khí rồi. Lý Hoán Nương nhất thời đại hỷ, vội vàng bái phục tại nói, đa tạ sư phụ. Đồ nhi nhất định cố gắng tu luyện, không phụ sư tôn ưu ái. Bạch Thắng lấy tay tại càng không đồ trong một bát, lấy ra một ngụm hộp đồng, vạch trần ra, một ngụm đoạn đao phong tại đồng trong hộp, thân đao thanh sâu kín, giống như một đạo điện thiểm, hàn khí xâm nhân tâm phổi. Lo nghĩ, lại phục ngắt pháp quyết theo cầu nại hà trong đã đoạt một khẩu phi đao đi ra, cái này khẩu đoạn đao linh tính 10 phần, trong suốt như ngọc, tại hộp ngọc nội bất trụ nhảy lên, tự hồ muốn tránh thoát nào đó vô hình trói buộc, phẩm chất càng thắng hộp đồng bên trong đích cái kia khẩu. Bạch Thắng bả cái này lưỡng khẩu phi đao cùng một chỗ ném cho Lý Hoán Nương, như lơ đãng nói, ngươi tu luyện Bạch Hổ Thất Sát đao thuật cùng La Sát chiến đạo coi như là có chút hỏa hầu, liền cấp ngươi lưỡng khẩu phi đao tạm thời dùng đến. Ngươi đem cái này lưỡng khẩu phi đao phân biệt dùng hai chủng tâm pháp tế luyện, không thể hỗn tạp vận dụng. Lý Hoán Nương kích động vô cùng nhận lấy lưỡng khẩu phi đao, bên cạnh Trương Hỏa Đinh nhìn đến con mắt đều thẳng, nàng mặc dù có tỷ tỷ che chở, nhưng Trương Trúc Dung cũng là tán tu xuất thân. Chỉ có một kiện pháp khí hỏa thần vũ dực vẫn là sư môn truyền lại, thật là vô tâm lực giúp cái này tiểu muội tử cân nhắc cái gì dụng cụ. Trương Hỏa Đinh tuy nhiên cũng kết giao rất nhiều không đứng đắn bằng hữu, nhưng là những người kia còn không bằng nàng. Lĩnh Nam Ngũ Đại Thế Gia mặc dù có ba vị kim đan lão tổ tọa trấn, so về Mãn Dương Sơn Nghe Gia đến xem giống như cường thịnh, kỳ thật gia tộc nội tình nhưng lại xa xa không bằng, chỉ là ỷ vào số phận tốt, một đời trước ra cái này ba cái nhân vật lợi hại. Gia tộc đệ tử kỳ thật cũng mang cùng đấy, ngẫu nhiên có người được một kiện hạ phẩm pháp khí, đều có thể khoe khoang rất lâu, Trương Hỏa Đinh nhỏ như vậy nha đầu, cũng chỉ có thể ý có chút ít da mặt dày mượn tới chơi mấy ngày, là tuyệt không khả năng đòi hỏi một kiện bàn thân đấy. Bạch Thắng tiện tay có thể ban thưởng cấp đệ tử của mình hai kiện pháp khí, hơn nữa phẩm chất đều là Trương Hỏa Đinh nhìn cũng không có nhìn qua thượng đẳng, Trương Hỏa Đinh nghe người ta nói qua, cái này Lý Hoán Nương còn không phải Bạch Thắng môn hạ đệ tử chánh thức. Chỉ là một cái ký danh mà thôi, phần này hâm mộ ghen ghét hận, quả thực giống như con mèo nhỏ đồng dạng gãi lòng của nàng. Vương Doãn đạo nhân cái kia khẩu phi đao, vốn tự cùng Bạch Hổ Thất Sát đao thuật tương hợp, Vương Doãn đạo nhân bị Bạch Thắng nhốt tại cầu Nại Hà trong lâu như vậy, cái này khẩu phi đao sớm đã bị Bạch Thắng tẩy luyện rồi, chỉ là hắn bởi vì không cần phải, một mực cũng chưa từng từ Vương Doãn đạo nhân trong tay đoạt đến. Về phần hắn theo kinh tức lĩnh chủ nhân trong tay đoạt đến cái kia khẩu phi đao, tự cần Lý Hoán Nương ngày sau cô động sát khí chi hậu, chính mình tẩy luyện rồi, Bạch Thắng cũng không được nhiều như vậy công phu. Lý Hoán Nương nhìn Bạch Thắng liếc, thấy mình sư phụ khoát tay áo, biết rõ sư phụ không phải cái loại này chú ý cấp bậc lễ nghĩa người, lập tức bàn ngồi xuống, trước tiên đem cái kia khẩu hộp đồng phi đao thu hồi, lúc này mới nâng Vương Doãn đạo nhân cái kia khẩu phi đao, cái này khẩu phi đao tài vừa vào tay, Lý Hoán Nương đã biết rõ cùng Bạch Hổ Thất Sát đao thuật tương hợp. Cho nên thúc dục bắt đầu Bạch Hổ Thất Sát đao quyết, phun ra nuốt vào nguyên khí, tự bắt tay vào làm tế luyện bắt đầu. Lý Hoán Nương thổ nạp lưỡng ba canh giờ, cái này khẩu phi đao đã cùng khí tức của nàng tương hợp, cô bé này như đột nhiên nhất thanh khẽ quát, bàn tay phi đao lập tức hóa thành một đạo sáng lạng bạch hồng xông lên trời, tại Lý Hoán Nương niết đao quyết phía dưới bay vút lên xiết vũ, bả Bạch Hổ Thất Sát đao thuật lưu niên, tuế nguyệt nhiều lần diễn luyện, dần dần có xuất thần nhập hóa chi diệu. Lý Hoán Nương công lực chưa đủ, vẫn không thể bả Bạch Hổ Thất Sát đao thuật bảy thức đều luyện thành, chỉ có thể vận dụng đầu hai thức, nhưng đao pháp đã không tầm thường. Bên cạnh Trương Hỏa Đinh nhìn đến ám le lưỡi, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, vốn ta dùng hết toàn lực cũng gần không dưới nàng một chiêu, hiện tại nàng được lưỡng khẩu phi đao, thổi khẩu khí chỉ sợ cũng có thể giết trở mình ta nhiều lần. So về nàng đến, Lĩnh Nam Ngũ Gia mấy cái đệ tử, vô ích nói khoác cái gì thiếu niên rất cao minh. Chính xác liền người ta một căn ngón tay nhỏ đầu cũng không bằng, Bạch Thắng tiện tay nhấn một cái, dùng tới chính mình mới tu luyện trụ quan đao quyết, muốn thử một lần chính mình đồ nhi công lực, hắn liền phi đao cũng không cần, chỉ là vận dụng huyễn phù ánh đao, ba chiêu hai thức sẽ đem Lý Hoán Nương phi đao áp hào quang đại diệt, mặc cho Lý Hoán Nương đỡ trái hở phải, một khẩu phi đao biến hóa vô cùng, cũng không thể ngăn cản Bạch Thắng chỉ là vô cùng đơn giản chém bổ một phát, Bạch Thắng gần đây đao pháp kiếm thuật đều có tiến cảnh. Đã đến hóa một nát vi thần kỳ, hóa phiền phức vi đến giảng tình trạng, nhìn đến chẳng qua là đơn giản đao chiêu, lại ẩn chứa không biết nhiều ít tinh áo biến hóa, thâm thúy ý cảnh, Lý Hoán Nương đao thuật bất quá tài nhập môn mà thôi, ở đâu là cái này cái đồ biến thái một loại sư phụ đối thủ, đây là Bạch Thắng hạ thủ lưu tình, tài cho Lý Hoán Nương chèo chống đã đến chiêu thứ 7 thượng cấp, lúc này mới bị ánh đao quét ngang, đánh bay bàn tay phi đao, liền Lý Hoán Nương bỏ ra mấy canh giờ tài tại phi đao trong lạc ấn ở dưới khí tức cũng đánh tan. Lý Hoán Nương thua ở sư phụ thủ hạ, chỉ cảm thấy đương nhiên, nhưng thua thảm hại như vậy, vẫn là nhìn không được xấu hổ vạn phần, bề bộn chạy vội đi bả phi đao lấy trở về, lúc này mới xấu hổ mang xấu hổ tạ ơn sư phụ chỉ điểm. Bạch Thắng đối với cái này đồ nhi ngược lại là thập phần nghiêm khắc, hừ lạnh nhất thanh nói ra, ngươi tại môn hạ của ta cũng có vài năm, tu luyện cũng coi như cố gắng, nhưng đến nay cũng vẫn không có thể tu luyện ra cái gì thành tích. Đao pháp này liền nửa phần thần tủy đều không có, ngày sau làm sao có thể hành tẩu thiên hạ, ngươi vẫn là cố gắng không đủ, quá mức phập phồng không yên. Trương Hỏa Đinh đến tận đây rốt cục kìm nén không được, hét lớn, Lý Nha đầu cao như vậy đích đao pháp, cũng còn cũng bị mắng, nàng như vậy cố gắng vất vả, đều cũng bị nói không đủ. Ngươi cái này là cũng không tránh khỏi Thái Bắc bẻ, nàng nếu tại lĩnh Nam, hoặc là ta thuộc, quen thuộc, mấy cái môn phái, thiết thiết chính là trẻ tuổi một tỷ rồi, ngươi còn muốn nàng như thế nào? Bạch Thắng đối, với, Trương Hỏa Đinh vốn tự khó chịu, nhà mình giáo huấn đồ nhi, ở đâu đến phiên ngoại nhân xen vào, hắn lập tức lạnh lùng cười nói, cho nên ngươi nói những cái, kia mặt hàng, mới chỉ là ba bốn lưu, thậm chí không nhập lưu, chúng ta xích thành tiên phái mới được là thiên hạ cao nhất đại phái. Hoán Nương như vậy tư chất, như vậy cố gắng, ở bên môn phái coi như là không sai rồi, nhưng là tại xích thành tiên phái còn là xa xa không đủ. Trương Hỏa Đinh giận dữ nói, được rồi, chúng ta tựu là một đám tam lưu mặt hàng, vậy ngươi cảm thấy bộ dáng gì nữa tài thật tốt. Bạch Thắng cố ý cho hắn chút ít làm nhục, nghe vậy tựu thản nhiên nói, ít nhất cũng có ta tiểu sư đệ Vân Vãn Châu chính là cái kia đẳng cấp, tài tính toán thật tốt. Trương Hỏa Đinh nhất thời nghẹn lời. Lĩnh Nam năm đại thế giới bị Vân Vãn Châu chém môn hạ đệ tử, không có ba cái kim đan lão tổ, nhưng lại ngay cả trả thù cũng không dám, bả sở hữu tất cả tai họa đều tính toán đã đến trên đầu của nàng, từ đó về sau Vân Vãn Châu tại Trương Hỏa Đinh trong mắt, cũng đã là siêu biến thái đẳng cấp, cái này đối lập áp xuống tới, Trương Hỏa Đinh nhất thời cảm thấy như sơn áp đỉnh, như thế nào đều không thở nổi, Bạch Thắng chỉ điểm đồ nhi vài câu, cũng không để ý tới bị chấn động trợn mắt há hốc mồm. Giống như sét đánh cốc một loại Trương Hỏa Đinh, tự đi liền lên thiên võng hệ thống, xem xét thủ hạ đạo binh công tác tiến độ, hắn dở một hồi, nhìn đã đến chính mình an bài một cái nhiệm vụ đã hoàn thành, không khỏi ánh mắt có chút sáng ngời, thúc giục trận pháp, không trở tay kịp hai kiện sản phẩm tựu đã đến trước mặt hắn. Cái này hai kiện lại không có mấy phù lục tổ hợp thành phù lục pháp khí, giống như hai đôi hỏa hồng hồ điệp, đúng là Trương Chúc Dung đắc lực pháp khí, hỏa thần vũ dực, Bạch Thắng lấy tay thu cái này đối. Với phù lục pháp khí, cũng không đi nhìn Trương Hỏa Đinh so vừa rồi Trương càng lớn miệng, một thả người ra tinh tú thần điện, từ khi đã đi ra Nam Thiền Bộ Châu, Bạch Thắng cực nhỏ vận dụng Kim Hà Phiên rồi, bởi vì Kim Hà Phiên hóa thành một đoàn màu vàng mây tía, Vân Hà, đã vì La Phu Nhân cùng La Gia tỷ muội chiếm được ở lại, Bạch Thắng thời điểm đối địch cũng đều chỉ có thể dùng tinh tú thần điện, cũng may Bạch Thắng là cái tùy tâm tính tình, thay đổi tiện tay pháp khí. Đồng dạng có thể đem sức chiến đấu điều đến cao nhất, Bạch Thắng trước sau như một là cái loại này, lấy cái gì dạng kiếm không trọng yếu, cầm kiếm nhân tài trọng yếu, cho nên hắn ra biển mấy tháng này, mượn nhờ các loại chiến đấu, đã đem tinh tú thần điện phỏng đoán thông thấu, có thể đem các loại uy lực đều phát huy ra đến. Bạch Thắng thu cái này đối, với, hỏa thần vũ dực, tự thẳng đến không trung, hắn bình thường cũng là không thế nào nhúng tay sưu tầm công tác, cho nên mới có thể trì hoãn ra công phu đến. Bắt không tu luyện chính mình cửu thiên chân cương, Bạch Thắng ngự khí phi không, không trở tay kịp tự bay lên thiên cương đại khí bên trong, hắn thử dùng càng khôn đồ định vị nhất hạ, La Gia tỷ muội vị trí đối với hắn là có thể thấy được, cho nên lập tức liền phát hiện hai nữ tại thiên cương đại khí tầng 4 phía trên tu luyện, Bạch Thắng bằng chính mình ngự khí năng lực, khả không xông lên được tầng thứ tư thiên cương đại khí, cho nên bả tinh tú thần điện thúc dục, túc hạ nhất thời sinh ra một đạo sáng lạng tinh hà. Bọc Bạch Thắng thẳng đến cửu thiên bên ngoài, giây lát, chốc lát gian Bạch Thắng tự bay lên thiên cương đại khí tầng thứ tư, gặp La Gia hai nữ đang tại Bắc Ngũ Hỏa Thần Cương, không khỏi nở nụ cười nhất thanh nói, hai vị sư muội vẫn còn khổ sở sao? La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ thấy là hắn đi lên, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đều hơi lộ hòa hoãn chút ít, La Ngọc Cơ không chịu nói lời nói, ngược lại là La Vũ Tuyền có chút khổ sở nói, tỷ muội chúng ta coi như là cố gắng. Nhưng là cùng rất nhiều người vừa so sánh với, tự thì không bằng người ta, lại nói tiếp cũng là sốt ruột, cũng là sinh khí chính mình, nhưng lại có thể có biện pháp nào? Tu luyện sự tình, xem cơ duyên, nhìn bầu trời phần, xem cố gắng, xem lịch lãm rèn luyện, bên nào cũng không thiếu được. Bạch Thắng an ủi, đại la sư muội, tiểu la sư muội, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, trên việc tu luyện sự tình chi bằng từ từ sẽ đến, cái chờ chúng ta tìm được sư phụ, an định lại, mới có tâm tư chậm rãi tu luyện, hiện tại quá mức sốt ruột không khỏi muốn xảy ra sự cố. Ta nơi này có hai kiện mới tế luyện ra phù lục pháp khí, vừa vặn hợp các ngươi tỷ muội sở dụng, tự tranh thủ thời gian tiễn đưa lên đây, hai vị sư muội thử một lần, nhìn xem khả năng dùng không. Bạch Thắng bả hai đôi hỏa thần vũ dực lấy đi ra, chia nhau tiễn đưa tại La gia tỷ muội trước mặt. Cái này hai đôi hỏa thần vũ dực tuy nhiên là Trương Chúc Dung sư môn truyền lại pháp quyết, nhưng Bạch Thắng tinh thông luyện khí, đã sớm sửa đổi trong đó mấy cái chỗ mấu chốt, những cái này đối với hỏa thần vũ dực có khác diệu dụng, chẳng những có thể dùng coi như phi kiếm vận dụng, tăng tốc phi độn, còn có hộ thân diệu dụng, có thể hóa thành một kiện kiểu dáng giản lược phù linh khải. Cái này hai đôi hỏa thần vũ dực, mất hết Bạch Thắng thủ hạ đạo binh mấy tháng vất vả, tuy nhiên vẫn còn so sánh không được Trương Chúc Dung vậy đối với, nhưng cũng đã tương đương với tứ giai pháp khí. Nhất là bên trong đạo kia tiểu thần tấm, trải qua Bạch Thắng ưu hóa điều chỉnh chi hậu, hiệu suất rất cao. Tại La gia tỷ muội tu vi như vậy nhân thủ trong, toàn lực thúc dục, có thể đủ một ngày dạ bay ra hơn 3 vạn lý, cơ hồ có thể bể Mỹ Kim Hà phiên rồi. La Vũ Tuyền nhận lấy trước mặt mình cái này mồi lửa hồng tiểu xí bàn, chỉ là vận khởi ngũ hỏa thần cương thoảng qua tế luyện, cũng cảm giác được cái này đối với hỏa thần vũ dực cơ hồ là vì nàng lượng thân chế tạo một loại, ngũ hỏa thần cương pháp lực quán chú đi vào. Không trở tay kịp cũng đã bả cái này đối với cánh chim nội phù lục đều làm cho đi rồi một lần. Phù lục pháp khí là do vô số phù lục tạo thành, cái này đối với hỏa thần vũ dực tuy nhiên tổ hợp lại phẩm chất khá cao, tương đương với tứ giai pháp khí, nhưng cao nhất 5 đạo phù lục cũng không quá tài tam giai, còn lại tận đều là một cấp 2 phù lục. La Vũ Tuyền tế luyện bắt đầu dễ dàng. La Vũ Tuyền bắt tay một lần hành động, cái này đối với hỏa thần vũ dực tự dán trên vai thơm của nàng. Hỏa thần vũ dực dán lên La Vũ Tuyền vai chi hậu, lập tức cựu lớn lên, thẳng đến hóa thành 3 trượng có kỳ hỏa diễm cự cánh, lúc này mới ổn định lại. Cái này đối với hỏa thần vũ dực tại cực lớn hóa chi hậu, đã biến thành thuần túy hỏa diễm, vốn cái kia chút ít phù lục, đều hóa thành một đạo sáng ngời phù văn, tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, những cái này đối với hỏa diễm cự cánh thoạt nhìn uy thế càng thêm bất phàm. La Vũ Tuyền chỉ là nhẹ nhàng rung lên cái này đối với cơ hồ là do thuần túy hỏa diễm hóa thành cánh chim, thân pháp lập tức cất cao, dây lát, chốc lát tự ở chung quanh quấn một vòng, tốc độ cực nhanh, nhượng La Ngọc Cơ cũng nhìn đến không ngừng hâm mộ, vội vàng đem mình vậy đối với hỏa thần vũ dực cũng tế luyện rồi, cũng bám vào tại trên vai thơm, đuổi theo tỷ tỷ của mình. Bạch Thắng nhìn hai cái giống như đúc tiểu mỹ nhân, tại Vân Trung truy đuổi qua, một mặt vận dụng đạo pháp thu nhiếp ngũ hỏa thần cương, không khỏi mỉm cười. Vừa may lúc này có một đoàn cửu thiên chân cương biến thành đám mây bay tới, Bạch Thắng cũng không để ý tới La gia tỷ muội, cũng thúc giục đấu chuyển tinh di thần tấm, bả cái này đoàn cửu thiên chân cương thu đi qua, cũng tự tu luyện. Thiên cương đại khí tầng thứ 4 cương khí phẩm chất quá tốt, Bạch Thắng mới được là luyện cương tầng thứ nhất tu vị, theo lý thuyết không nên xông lên tại đây đến, hắn thu nhiếp 17-18 đoàn cửu thiên chân cương, cũng hơi, cảm, giác có chút ăn no. La gia tỷ muội cái lúc này đã chơi đùa đã đủ rồi, cũng đều tiến tới bên cạnh hắn đến, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện cương khí. La gia tỷ muội đối với Bạch Thắng đặc biệt thân mật, Bạch Thắng cũng nguyện ý cùng cái này hai cái muội giấy thường xuyên cùng một chỗ. Ba người tại trên 9 tầng trời tu luyện mấy ngày, Bạch Thắng tựu không thể không ly khai, tiếp theo mặt kiểm tra trong nước biển tộc cùng kim túi trùng sư tầm công tác, Bạch Thắng bả phụ cận vùng biển một lần nữa trải vuốt một lần. Dựa theo kế hoạch nên đi vào kế tiếp vùng biển, bất quá vốn lâu không tiến triển sưu tầm công tác, cũng tại lúc này đây có nhất điểm mặt mày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng thủ hạ một đầu kim túi trùng, rõ ràng tại đáy biển đã tìm được một ít khối kiến trúc hài cốt, Bạch Thắng phân biệt một hồi, nhận ra là Thiên Đô Phong thượng một chỗ kiến trúc nứt vỡ tài liệu, trong lòng nhất thời vui mừng không ít, vội vàng đi tìm La phu nhân rồi. La phu nhân đang tại Kim Hà Phiên trong tu luyện, thấy Bạch Thắng bỗng nhiên trở về, cũng nhịn không được nữa có chút cảm xúc chấn động, nàng biết rõ Bạch Thắng không có có tin tức, chỉ là yên lặng làm việc, sẽ không tới tìm chính mình. Bạch Thắng gặp được La phu nhân, lập tức tự dân chính mình tìm thấy cái kia khối vật liệu gỗ, La phu nhân cái nhìn liếc, Tự nửa mừng nửa lo nói, khối đồ này là thái tượng ngũ nguyên cung thượng chỗ rơi, sư phụ ngươi tất nhiên tại phụ cận, ngươi nhanh chút ít cố gắng đi tìm. Bạch Thắng đáp ứng, nhắc nhở La Phu Nhân nói, vật ấy theo hải lưu trôi nổi, ta xem vẫn là trước mở rộng sưu tầm phạm vi, cũng tốt xác định nhất hạ phương hướng, sau đó lại cẩn thận tìm kiếm. La Phu Nhân ngừng lại một chút, nàng tin tưởng Bạch Thắng chi năng, đã nói, cứ dựa theo ngươi nói làm, ta cũng hội ra tay giúp đỡ. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tại trên mặt biển thẳng tắp phi hơi, bay ra mấy trăm dặm chi hậu, hai nữ lại túi quay lại đến, các nàng xinh xắn mũi thở thượng đều hơi có chút mồ hôi, đây không phải là mệt mỏi mà gửi tới, là vì thái hưng phấn. Mấy ngày nay Bạch Thắng liên tục đã tìm được hơn 10 kiện xác định là đến từ thái tượng ngũ nguyên cung kiến trúc mảnh vỡ, tự liền La Phu Nhân cũng tự thân xuất mã, vận dụng pháp lực tìm tòi vùng biển. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội càng là liền tu luyện đều ngừng, toàn lực hỗ trợ Bạch Thắng cấp phụ cận vùng biển làm thảm thức tìm tòi. La Phu Nhân tại lục tục tìm được những này mảnh vỡ chi hậu, thi triển mấy cái truy tung qua lại pháp thuật, tuy nhiên còn có chút mơ hồ không rõ, nhưng có thể mơ hồ biết rõ La Thần Quân ở đằng kia một hồi phong bạo chi hậu, cũng không vẫn lạc, cho nên La gia tỷ muội đều vui mừng không thôi. Bạch Thắng chân đạp tinh quang, tại cực cao điều hòa động thủ xuống biển tộc yêu quái cùng kim túi trùng, sau lưng tam giác thiên ma kỳ phấp phới, có vô số ma đầu tại mặt cờ trong quay cùng muốn phi độn đi ra. Bạch Thắng trải qua đại lượng số liệu phân tích chi hậu, đã xác định nên phải đấy tìm tòi phương hướng, La Phu Nhân tính tình gấp đã vượt lên trước hướng hắn vạch phương hướng bay xuống, chỉ để lại hắn và La gia tỷ muội chậm rãi đẩy mạnh, tiến hành càng nghiêm mật tìm tòi, miễn cho bỏ lỡ La Thần Quân tung tích. Theo các loại dấu hiệu phán đoán, La Thần Quân theo phong bạo trong mắt trốn thoát về sau, tình huống một mực cũng không lớn tốt, thái tượng ngũ nguyên cung đoán chừng bị hao tổn cũng cực nghiêm trọng. Bất quá sư phụ rõ ràng một đường hướng nam, mà không phải hướng bắc, chạy về Nam Thiềm Bộ Châu, cái này là bởi vì sao duyên cớ? Bạch Thắng tiện tay khép lại càn khôn đồ, sau lưng tam giác thiên ma kỳ chấn động, nhất thời lại có 7-800 ma đầu bay ra, đều đầu nhập vào sâu dưới biển. Nhóm này ma đầu là Bạch Thắng thu nhiếp các loại sinh vật biển tinh hồn, trải qua vô số dung hợp thôn phệ luyện thành, thực lực của bọn nó kỳ thật cực yếu, đã tính người bình thường chỉ cần ý chí kiên định đều có thể tương chi đơn giản diệt sát tại thức hải, cho nên Bạch Thắng thường xuyên sẽ thả những này ma đầu đi ra ngoài săn thức ăn. Trên biển sinh linh tuy có linh thức, nhưng trí lực một loại đều cực yếu, chống cự những này ma đầu không được, thông qua săn giết còn lại sinh linh. Những này ma đầu sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, trở thành Bạch Thắng trong tay một chi không thể nhẹ đánh giá lực lượng. Bạch Thắng thu phục 4 đầu kim đan đại yêu bị La Phu Nhân lấy rời đi 3 đầu bóp vỡ thu đan, hôm nay chỉ có 1 đầu kim đan đẳng cấp đạo binh, nhưng là thu phục ma binh tổng số cũng đã đột phá 1 vạn. Nếu như sử dụng chiến thuật biển người, chỉ là những này, ma binh cũng đủ để diệt sát thái âm tán nhân cái kia đẳng cấp đại địch. Thậm chí đối với cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư đều có uy hiếp, hơn nữa hiện tại tam giác thiên ma kỳ uy lực còn không phải đỉnh phong, cái này thất giai pháp khí nếu là ở đỉnh phong trạng thái, đủ để dung nạp 3 gã sư quân, 9 tên chân nhân, 27 tên linh quan, thiên tướng phía dưới vô số kể, đã tính bỏ đi cửu trọng thiên kiếp đại tông sư, cũng là có thể làm một đám đấy. Bạch Thắng ngửa đầu quan sát bầu trời, trong lòng nghĩ đã không phải là tìm kiếm La Thần Quân sự tình. Mà là hắn luyện cương tiến cảnh, tại Kim Hà Phiên dưới sự trợ giúp, ta tu thành cương khí chi hậu, kiếm quan nhẹ nhõm đột phá 4 vạn dặm, toàn lực ra tay kiếm quan tốc độ đã tới gần 4 vạn 6.000 dặm, nhưng kiếm khí lôi âm là 5 vạn 8.000 dặm. Nhất mấy ngày gần đây ta khả năng sẽ đột phá luyện cương tầng thứ 2, không biết ta đột phá luyện cương tầng thứ 2 chi hậu, có thể không tu thành kiếm khí lôi âm tuyệt thế kiếm thuật. Bạch Thắng nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo kiếm quang nơi tay bên cạnh bỗng nhiên sáng tắt, kiếm quang xiết động, nhất thời dẫn để nổ rồi lôi minh giống như tiếng kêu gào. La gia tỷ muội đã bay đã khoảng chừng mấy canh giờ, bảo trì cao nhất nhanh chóng phi hành, sớm đã có chút ít mệt mỏi, nghe được Bạch Thắng bên này kiếm rít sinh lôi âm, tựu đều lộn vòng phương hướng, bay đến Bạch Thắng bên người. La Vũ Tuyền gặp Bạch Thắng sắc mặt có chút giật mình trọng, nhẹ nhàng một cười nói, Đoạn Khuê sư huynh, mấy ngày nay tới giờ, ngươi so với chúng ta đều mệt nhọc. Có phải hay không cảm thấy mệt mỏi? Thấy thế nào bắt đầu khí sắc phi thường không tốt? Bạch Thắng khóe miệng có chút nhảy lên, lắc đầu nói ra, không phải mệt mỏi, là có chút vội vàng sao động, rõ ràng đã tìm được rất nhiều dấu vết, nhưng lại cũng không biết sư phụ ở nơi nào, trong nội tâm tổng có chút bất an định. La Ngọc Cơ cảm xúc sau mấy ngày trước đây muốn tốt hơn nhiều, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, cười khúc khích nói, Đoạn Khuê sư huynh ngươi nguyên lai còn an ủi chúng ta, hiện tại như thế nào cũng thiếu kiên nhẫn rồi. Ta cảm thấy nhất mấy ngày gần đây có thể tìm được phụ thân, mẫu thân đi đầu một bước, ta đoán chừng không chuẩn nàng cũng đã tìm được phụ thân rồi đây này. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có bả đáy lòng một ít suy đoán nói ra, miễn cho La Gia tỷ muội lo lắng, vốn hắn cũng không có nhiều ít chứng cớ, nhưng Bạch Thắng ẩn cảm thấy, nói không chừng La Thần Quân hiện tại gặp được cái gì đại phiền toái, chính mình một chuyến đã tìm được hắn thời điểm, cái này đại phiền toái tất nhiên hội đem bọn họ cũng cuốn vào đi vào, cho nên Bạch Thắng càng muốn có thể tại nguy cơ xuất hiện trước, làm tiếp ra một điểm đột phá, cứ việc hắn tu thành cương khí tầng thứ hai. Cũng chưa chắc có thể giúp được việc La Thần Quân vợ chồng, nhưng có thể tăng tiến một phần thực lực, luôn so không có tốt. La Gia tỷ muội gặp Bạch Thắng mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám nhiều cùng hắn hay nói giỡn. Hôm nay hai nữ tại Bạch Thắng trước mặt đều là y như là chim non nép vào người, ngàn theo trăm thuận, cái này đều được ít cùng La phu nhân lời hứa. La Gia tỷ muội hoàn toàn đã đồng ý mẫu thân làm chủ chuyện này, cho nên đối với Bạch Thắng thái độ một ngày biến đổi. Hôm nay đã tựa như hai cái tiểu thê tử một loại, có thêm vài phần phu sướng phụ tùy tư thái. Bạch Thắng tuy nhiên yêu hay nói giỡn, yêu nhã rảnh, cũng yêu kể chuyện xưa, nhưng là mỗi lần làm chuyện đứng đắn nhi thời điểm đều phi thường chăm chú. Cái lúc này La Gia tỷ muội đều theo đáy lòng kính sợ hắn, tôn trọng hắn, sẽ không lại cùng hắn hồ đồ. Ba người đang tại chuyện phiếm thời điểm, Bạch Thắng bỗng nhiên cảm ứng được thủ hạ ma binh lại gặp tranh chấp, trong lòng của hắn vốn là có chút ít bực bội. Có thể chém giết một hồi nhi, coi như là thư trì hoãn cảm xúc. Hắn thấp giọng nói ra, phía trước ra điểm công việc, các ngươi cùng ta cùng đi a. La Gia tỷ muội đều nhẹ gật đầu, đi theo Bạch Thắng cùng một chỗ đi phía trước bay đi, ba người đã bay bất quá mấy trăm dặm, tự chứng kiến Bạch Thắng thủ hạ ma binh đang theo một cái lão đạo sĩ đối nghịch, cái lão đạo sĩ kia tựa hồ có phần hòa khí, cũng không động thủ, khả đương Bạch Thắng nhìn đã đến cái lão đạo sĩ này mặc mục đích thời điểm. Trong lòng tựu là không khỏi chấn động. Cái lão đạo sĩ này không phải người ngoài, đúng là cổ đạo nhân. Cổ đạo nhân tại Bạch Thắng nhìn đã đến hắn thời điểm, cũng nhìn thấy Bạch Thắng và ba người, cái này tà đạo đại tông sư lập tức tự lộ ra dáng tươi cười, thoạt nhìn là như vậy hiền lành dễ thân, không xong. Những này tam giác thiên ma kỳ bên trong đích ma binh, tuy nhiên ta có thể đem ra sử dụng tự nhiên. Lại không có 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm cắm vào thức hải cái kia chút ít đạo binh đồng dạng, có thể chia sẻ hắn tư duy, cũng không thể như thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp như vậy, trực tiếp thi triển u minh thực đồng, tử, pháp, chứng kiến đạo binh chứng kiến. Sớm biết như vậy là cái này tên sát tinh, ta nói cái gì cũng sẽ không biết chạy tới, hiện tại sư mẫu không tại, ta làm sao có thể là lão quỷ này đối thủ. Bạch Thắng cơ hồ không có bất kỳ suy tư, một chuyến tinh tú thần điện. Trước tiên đem La Gia tỷ muội thu vào, La Gia tỷ muội tuy nhiên đạo hạnh kỳ thật so với hắn còn cao, nhưng là tại đây dạng đẳng cấp trong chiến đấu, vẫn thật là không phải sử dụng đến, chỉ biết vướng chân vướng tay, nhượng cổ đạo nhân đối với các nàng ra tay. Thu La Gia tỷ muội chi hậu, Bạch Thắng lúc này mới thoảng qua an tâm, trong lòng của hắn nghĩ ngợi nói, ta hôm nay coi như là luyện tựu cương khí thế hệ, lại có kiên hà phiên, tinh tú thần điện, tam giác thiên ma kỳ, bạch cốt xá lợi. Cầu nại hà, U Minh Thi Hoàng đẳng rất nhiều thủ đoạn, chưa hẳn không thể cùng lão tặc này một đấu. La Gia tỷ muội kỳ thật cũng không ít đến tinh tú thần điện trung bình chơi, dù sao Bạch Thắng theo tu vị dần dần tăng, rất nhiều sự tình đã không có dấu giếm tất yếu, huống chi kiện pháp khí này đã cấp La phu nhân xem qua, La Gia tỷ muội sớm muộn sẽ biết, bị La Gia tỷ muội biết rõ hắn nuôi một ổ hồ ly tinh, cùng hắn chủ động giao đãi chính mình nuôi dưỡng một đám đạo binh, là hai chủng hoàn toàn kết cục bất đồng. Người phía trước nhất định sẽ bị La Gia tỷ muội nghĩ lầm, hắn là muốn làm nghe nương, hoặc là làm nghe mị. Bất quá La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ hai tỷ muội, khả không tâm tư đi nhìn xem tinh tú thần điện cảnh trí, đều vội vàng đem mình xích thành bát lấy đi ra, liền lên thiên võng hệ thống, xem nhìn tình huống bên ngoài. Các nàng ngược lại cũng biết, chính mình tỷ muội pháp lực bất lực, không thể giúp Bạch Thắng bề bộn, nhưng đối với Bạch Thắng lo lắng lại sẽ không giảm xuống mảy may. Bạch Thắng hư hư một trương tay. Vô số đạo kiếm quang tựu tại bên người hiển hiện, hắn trảm vân cùng tài vân hai phần tiên kiếm, cũng đều tàn vào những này, huyễn phù kiếm quang bên trong. Hắn lẳng lặng nhìn cổ đạo nhân, không nói câu nào, lại càng không chịu mở miệng, chỉ là chờ cổ đạo nhân lộ ra sơ hở đến. Cùng lúc đó, Bạch Thắng cũng âm thầm thúc giục tam giác thiên ma kỳ, triệu hoán phụ cận vùng biến sở hữu tất cả ma binh, hắn đã chuẩn bị cùng cổ đạo nhân tốt giết một hồi, đương nhiên muốn điều động đỉnh đầu sở hữu tất cả thực lực. Bạch Thắng bắt đầu nghĩ tới đào tẩu, nhưng là chỉ là trong nháy mắt chi hậu, hắn tự quên ý nghĩ này, lúc này Bạch Thắng đã nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ cùng cái này đại địch đánh nhau kịch liệt một hồi, bên cạnh ý niệm trong đầu cái gì cũng bị mất. Cổ đạo nhân nhìn thấy Bạch Thắng như lâm đại địch bộ dạng, bỗng nhiên cười nói, nguyên lai là Đoạn Khuê hiền chất nhi, ngươi hôm nay đã luyện tự cương khí, pháp lực xưa đâu bằng nay, thật đúng thật đáng mừng. Bất quá ngươi tự nghĩ dựa vào luyện cương sơ bộ tu vị, tự muốn cùng ta già như vậy gia hỏa đấu, cũng không chê quá mức ngây thơ đến sao. Sư phụ ngươi La Thần Quân thì ở phía trước không xa, bất quá hắn cái kia bên cạnh thế nhưng mà có Ngạc Hải Vương tại đuổi giết, chỉ sợ cứu không được ngươi rồi. Ngạc Hải Vương, tự là lần trước đánh bại sư phụ ta sư mẫu, nhưng sư phụ ta suýt nữa mất tích tại gió bão trong mắt yêu quái sao, cổ đạo nhân dù bận vẫn ung dung nói, đúng là người này, Ngạc Hải Vương đã vượt qua 9 lần thiên kiếp, tùy thời khả năng bước vào ôn dưỡng cấp độ, cũng may mà sư phụ ngươi La Thần Quân có chút thủ đoạn, rõ ràng mấy lần tại Ngạc Hải Vương thủ hạ đào thoát, bất quá hắn đến tột cùng còn có thể đào thoát mấy lần, vậy cũng tự nói không tốt rồi. Giấu ở Tinh Tú Thần Điện bên trong Đích La Gia tỷ muội đều lo lắng, bất quá Bạch Thắng thanh âm lập tức tự Tinh Tú Thần Điện trong vang lên, thản nhiên nói, Ngạc Hải Vương tuy nhiên lợi hại, nhưng là sư phụ có Thái Tượng Ngũ Nguyên Cung, sư mẫu có Tiên Đế Chiến Bào, hai người liên thủ chi uy, so sánh với lần sư phụ sư mẫu ác đấu Ngạc Hải Vương thời điểm hiếu thắng ra rất nhiều, hiện tại sư mẫu 89 phần 10 đã tìm được sư phụ, chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ. Ngạc Hải Vương cũng không biết làm sao bọn hắn không được, các ngươi tỷ muội yên tâm, chờ ta chiến bại cổ đạo nhân, lập tức tự mang bọn ngươi đi tìm sư phụ sư mẫu. La Vũ Tuyền nhịn không được hỏi, Đoạn Khuê sư huynh ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng làm sao có thể thắng được cổ đạo nhân, chúng ta có chạy không? Bằng Tinh Tú Thần Điện cùng Kim Hà Phiên, chúng ta nhất định có thể trốn đi. Bạch Thắng lúc này đây lại không giải thích rồi, chỉ là trấn an La Gia tỷ muội vài câu, tự lẳng lặng chờ cổ đạo nhân ra tay. Cổ đạo nhân nói liên tục vài câu, muốn dụ dỗ Bạch Thắng hoảng loạn, nhưng lại gặp tiểu tử này một bộ trấn định vạn phần bộ dáng, cũng nhịn không được nữa cười một tiếng, nói ra, Đoạn Khuê định lực của ngươi càng phát ra tốt rồi, lão đạo vốn còn muốn nhiều nói vài lời nói nhảm, bất quá nhìn đến những lời này đều đối với ngươi vô dụng, đã như vậy, lão đạo ta cũng tự không khách khí, đến ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái này yêu quái nhìn đến cổ quái, có lẽ cũng đều là ngươi thu phục thủ hạ a. Ta trước hết cầm bọn hắn tế đao, cổ đạo nhân liếc dứt lời, vốn cản trở ở trước mặt hắn ma binh bỗng nhiên đều nổ bung, biến thành đầy trời huyết vũ. Bạch Thắng vốn đã hết sức chăm chú, nhưng lại cũng thật không ngờ, cổ đạo nhân vừa ra tay tự như vậy dữ dằn, cùng lúc trước hắn phong cách hoàn toàn không hợp. Bất quá hắn lúc này đã tới không kịp cứu những cái, kia thủ hạ đạo binh, chỉ có thể rung lên sau lưng tam giác thiên ma kỳ, thúc giục những cái, kia, đạo binh ở trong đó trọng sinh. Cổ đạo nhân một chiêu tự thanh trừ Bạch Thắng thủ hạ hải tộc yêu quái, nhẹ nhàng dẫm trận tại chỗ, cũng đã bước lên hư không, trong chớp mắt cũng đã tại Bạch Thắng trước người không xa. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, cái này cổ đạo nhân rõ ràng không thúc giục sâu độc đối địch, mà là tuy bày ra một bộ cận thân chém giết bộ dáng. Bạch Thắng đương nhiên không sợ cùng cổ đạo nhân cận thân chém giết, hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ, sẽ đem Tinh Tú Thần Điện khôn cùng tinh quang hóa thành ánh đao. Hung hăng một chiêu thệ ngã tự chém giết quá khứ, Bạch Thắng bả Bạch Hổ Thất Sát đao thuật hóa thành trụ quan đao quyết, nhưng bảy thức đao chiêu biến hóa như cũ, chỉ là thiếu đi sát phạt chi khí, nhưng lại càng thêm khó dò. Hắn ngưng tụ Tinh Tú Thần Điện vô lượng tinh quan vi đao, sắc bén chỗ không thua bởi bất luận cái gì một ngụm tứ giai, thần binh lợi khí, đủ để uy hiếp được cổ đạo nhân như vậy thoát kiếp đại tông sư. Cổ đạo nhân gặp Bạch Thắng như thế hào dũng, ngược lại cũng nhịn không được nửa mặt lộ mỉm cười. Hai tay của hắn có chút vừa nhất thời có bảy đạo cánh tay thô màu xanh đại long phi ra, cùng Bạch Thắng ánh đao quyết liều mạng một cái. Công lực của hắn sau Bạch Thắng thâm hậu nhiều, một chiêu này cũng là đều không có xinh đẹp, chỉ là bằng công lực thâm hậu, dùng bảy chiêu đối với một chiêu, mặc cho Bạch Thắng đạo pháp như thế nào xảo diệu, cũng không thể đào thoát bị buộc lấy liều mạng kết cục. Ta chiêu thức ấy Vạn Long luyện kiếm đại tiên thuật, chính là sư môn đích truyền, bình thường ta cổ đạo nhân thời điểm đối địch chỉ dùng sâu độc. Rất nhiều người cũng không biết ta còn có một tay bản lĩnh, hôm nay sẽ tới cùng Đoạn Khuê hiền chất ngươi trêu đùa một phen, cho ngươi cũng coi trộn một chút lão đạo kiếm thuật. Cổ đạo nhân tiện tay dưới sự thao túng, bảy đầu thanh long biến hóa thất thường, một thân kiếm thuật rõ ràng cũng đạt đến thượng thừa. Bạch Thắng tuy nhiên bị cổ đạo nhân buộc liều mạng một cái, nhưng ỷ vào đấu chuyển tinh di thần cấm, bắn ngược bảy thành sức lực lực, trong lúc nhất thời cũng chưa từng rơi xuống hạ phong, chỉ là dựa thế tung bay đi ra ngoài. Mắt thấy cổ đạo nhân sử xuất chiêu thức ấy tinh áo tuyệt luân kiếm thuật, Bạch Thắng cái là khẽ nhíu mày, tự bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi đây là toàn thân sâu độc đều bị sư phụ ta bị phá hủy a. Nhìn đến lúc này đây cổ đạo nhân tiền bối hao tổn, không riêng gì đối với ta Thiên Đô Phong mưu đồ, còn có bao năm qua tích lũy xuống thực lực. Cổ đạo nhân sắc mặt biến hóa, lập tức tự nở nụ cười, nói ra, ngươi nói không sai, ta xác thực cơ hồ đem nuôi dưỡng sâu độc hao tổn cá sạch sẽ, bằng không thì cũng không thể tại sư phụ ngươi La Thần Quân đuổi giết hạ nhiều lần đào thoát. Bất quá ta nuôi dưỡng sâu độc có, khác, pháp môn, chỉ cần cho ta tam 50 năm công phu, lão phu vẫn có thể bả một thân sâu độc đều dưỡng trở về, điểm ấy hao tổn ngã xuống còn thừa nhận lên. Bất quá lệnh sư một khi bị Ngạc Hải Vương chém giết, các ngươi Thiên Đô Phong nhất mạch nhưng là không còn rồi. Bạch Thắng giữ im lặng thúc giục ánh đao, giây lát, chốc lát gian tựu cùng cổ đạo nhân đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, hắn đao pháp tinh diệu, xuất thần nhập hóa. Cổ đạo nhân vạn long luyện kiếm đại tiên thuật lại thủ phòng thủ kiên cố, tường đồng vách sắt, ngẫu nhiên một lần phản kích, cũng đủ để bả Bạch Thắng xa xa bức khai mở, không muốn cùng hắn cứng rắn đúng. Mặc dù Bạch Thắng đao pháp nhập thần, nhưng dù sao công lực kém quá xa, vạn long luyện kiếm đại tiên thuật cũng phục tinh diệu dị thường, hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, Bạch Thắng tựu từ từ hạ phong, lão tặc này công lực như thế nào bỗng nhiên nhược rất nhiều. Bạch Thắng tuy nhiên bị cổ đạo nhân vạn long luyện kiếm đại tiên thuật áp ở hạ phong, nhưng là hắn độn pháp mau lẹ, đao pháp xuất thần nhập hóa, dĩ xảo phá lực, như cũ có thể chi trì. Vốn thầm nghĩ thăm dò một phen, tự lập tức đổi về kiếm thuật đối địch Bạch Thắng, đang rơi xuống dưới phong chi hậu, lại bỗng nhiên hoài nghi, cổ đạo nhân chính là thoát kiếp đại tông sư, đã tính không có sở trường nhất sâu độc, cũng không trở thành rơi xuống liền một cái luyện cương tiểu bối đều dọn dẹp không dưới tình trạng. Huống chi Bạch Thắng còn không có vận dụng lợi hại nhất kiếm thuật, chỉ là bằng tân học đao pháp, hắn thúc giục đao pháp chỉ là bởi vì trụ quan đao quyết phù hợp cận thân chém giết, chỉ cho bị một chiêu bức lui cổ đạo nhân, lập tức đổi kiếm thuật, nhưng là nhân bây giờ sinh ra hoài nghi, chiêu pháp liền biến, làm ra một bộ dũng mãnh tư thái đến, cổ đạo nhân đối mặt Bạch Thắng như thế hung ác phản công, vẫn như cũ là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, nói cười yến yến, tự hồ toàn bộ không đem Bạch Thắng coi như cừu địch. Cái coi như một cái vãn bối, đến luận bàn kiếm thuật. Thậm chí cổ đạo nhân còn có thể tại đấu kiếm thời điểm, mở miệng chỉ điểm, nói rõ Bạch Thắng đao pháp trong có gì tai hại, có gì xuất sắc chỗ, cổ đạo nhân càng là như vậy diễn xuất, Bạch Thắng lại càng là hoài nghi. Cổ đạo nhân kiếm pháp nghiêm cẩn, mặc dù nói không thượng cái gì tinh diệu, nhưng là bằng thắng được ta ba cái đại cảnh giới đạo hạnh, thâm hậu không biết gấp bao nhiêu lần công lực, dùng lực phá xảo. Ta muốn tinh khiết bằng kiếm thuật thắng hắn cơ hồ không có khả năng, nhưng nếu như hắn không tại trạng thái, nói không chừng cơ hội của ta đã tới rồi, nhưng ta làm sao biết hắn không phải cố ý yếu thế, kỳ thật bị thương không có nặng như vậy, chỉ là muốn thừa cơ tuyệt sát ta đâu này. Nếu như cổ đạo nhân bình yên vô sự, không có bất kỳ bị thương, hắn bằng thực lực có thể nghiền áp Bạch Thắng, căn bản không cần bất luận cái gì mánh khóe, nhưng cổ đạo nhân ký nhiên bắt đầu vận dụng các loại chiến thuật tâm lý. Như vậy nhất định nhưng là có vấn đề, chỉ là Bạch Thắng không cách nào suy đoán ra đến, cổ đạo nhân vấn đề có nhiều nghiêm trọng, ký nhiên ta không có cách nào biết rõ cổ đạo nhân thực lực chân chánh như thế nào, đem hắn dẫn vào đến một cái càng có lợi cho ta chiến trường bỏ đi, nếu như hắn không đến truy ta, cái kia chính là trong nội tâm e sợ rồi, muốn hung hăng phản công. Bạch Thắng trong khoảnh khắc tự định rồi chiến lược, ánh đao vừa thu lại, kiếm quang sáng.